Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101, Lục Tư Giao tức giận. Lưu Tiểu Viễn vừa nằm xuống giường thì điện thoại reo, anh cầm lên xem, hóa ra là Lục Tư Giao gọi đến. Lục Tư Giao lúc này gọi điện cho mình làm gì? Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe máy, hỏi có chuyện gì. Lục Tư Giao nói, Tiểu Viễn, người ta đã nửa tháng không gặp anh rồi, người ta nhớ anh. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, mình cũng chưa đi thăm Lục Tư Giao nửa tháng rồi, mình làm bạn trai đúng là có chút không ra gì. Tư Giao, em đợi anh đến thị trấn tìm em ngay đây. Lưu Tiểu Viễn bật người dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi xuống lầu. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến thị trấn, thấy Lục Tư Giao đang đứng trước cửa đồn công an với vẻ mặt tủi thân, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, cô quay đầu đi, còn hừ lạnh một tiếng. Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao đang giận dỗi, trách anh lâu như vậy không đến thăm cô. Được rồi, Tư Giao, đừng giận nữa, đi nào, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi cho thỏa thích. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Lục Tư Giao cười nói. Lâu như vậy không đến thăm người ta, em thấy anh quên người ta rồi. Lục Tư Giao nói giọng hờn dỗi. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao vẫn còn giận dỗi, anh cười dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lục Tư Giao, nói, sao lại quên được chứ? Quên ai cũng không quên bà cả của anh được. Ai là bà cả của anh, không biết xấu hổ à? Lục Tư Giao nghe vậy, mặt đỏ ửng, vì bà cả này chính là do Lục Tư Giao nói ra. Cho nên, khi Lưu Tiểu Viễn nhắc đến bà cả, Lục Tư Giao không tự chủ được mà nhớ đến câu nói không biết xấu hổ mà mình đã nói trước đó. Bà cả của anh đương nhiên là người ở xa mà gần ngay, chính là cô cảnh sát tên Lục Tư Giao này. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, phụ nữ thích đàn ông dẻo miệng dỗ dành, như vậy cô ấy sẽ cảm thấy mình là công chúa. Rất nhanh, cơn giận nhỏ của Lục Tư Giao đã tan biến, cô vui vẻ xin nghỉ và đi chơi với Lưu Tiểu Viễn. Hai người chơi ở viện cả ngày, Lục Tư Giao thì mua sắm, đi dạo phố, tóm lại là rất vui vẻ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, may mà mình là tu sĩ, nếu không thì chắc chắn không chịu nổi, xem ra phụ nữ có năng khiếu tuyệt đối với việc đi mua sắm, đàn ông không theo kịp nhịp độ. Đi dạo phố xong, trời đã tối, hai người ăn tối ở viện nhưng Lục Tư Giao không hề nhắc đến chuyện về nhà. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao bên cạnh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Tư Giao tối nay định hiến thân cho mình sao? Phải biết rằng Lục Tư Giao là cô gái đầu tiên Lưu Tiểu Viễn quen sau khi về quê, sau đó, mặc dù hai người vẫn chưa nói thẳng ra nhưng mối quan hệ của họ cũng rất mơ hồ. Lưu Tiểu Viễn cũng đã sớm muốn ăn sạch Lục Tư Giao nhưng Lục Tư Giao không đồng ý, Lưu Tiểu Viễn cũng không ép buộc, chuyện này mà ép thì không ngọt. Tối nay, nếu Lục Tư Giao đã chuẩn bị hiến thân thì Lưu Tiểu Viễn sẽ vui mừng lắm. Lưu Tiểu Viễn cùng Lục Tư Giao đi dạo ở huyện, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã hơn 10 giờ tối. Đúng lúc này, mẹ gọi điện hỏi Lưu Tiểu Viễn khi nào về nhà. Lưu Tiểu Viễn nói tối nay có chút việc phải giải quyết, có thể không về nhà. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại thì hỏi, có phải ai đó giục anh về nhà không, hay là anh về nhà trước đi? Đùa à, lúc này, dù có chết Lưu Tiểu Viễn cũng không về nhà. Để Lục Tư Giao đưa ra quyết định như vậy, cô cần phải có rất nhiều can đảm, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, trời đất rộng lớn, quan trọng nhất là ở bên Tư Giao của anh. Lục Tư Giao mặc dù biết Lưu Tiểu Viễn đang dỗ mình nhưng nghe những lời này, cô vẫn thấy vui như nở hoa, như thể đã ăn mật ngọt vậy. Miệng anh thật ngọt, toàn nói những lời dễ nghe, ghét quá. Lục Tư Giao liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, giọng điệu nũng nịu nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Giao, anh đâu có miệng ngọt, anh rõ ràng là nói thật mà. Hai người đi dạo ở huyện, người trên phố ngày càng ít, không còn mấy ai. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem giờ, sắp 12 giờ rồi, đối với một huyện nhỏ như nơi này thì lúc này hầu hết mọi người đã vào giấc nồng. Tư Giao, hay là chúng ta đi nghỉ ngơi đi, Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao là con gái, tối nay đưa ra quyết định như vậy đã cần rất nhiều can đảm rồi. Lúc này, anh nên chủ động một chút, như vậy mới giống đàn ông chứ. Lục Tư Giao nghe vậy, nhỏ giọng đáp một tiếng ừ, rồi theo Lưu Tiểu Viễn đến một khách sạn. Lưu Tiểu Viễn lập tức thuê một phòng, đưa Lục Tư Giao đi thang máy lên phòng. Vào phòng rồi, Lục Tư Giao nói với Lưu Tiểu Viễn, "Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh không được làm bậy." Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao cố ý nói vậy, đã chịu theo mình đến khách sạn thuê phòng rồi thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó rồi. Nói với mình như vậy là để giữ chút e thẹn của con gái, để nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, "Em không phải là đứa con gái dễ dãi." Đối với hành động tự lừa mình dối người của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười nhưng không dám cười ra, lỡ Lục Tư Giao đột nhiên đổi ý, không làm chuyện đó với mình thì Lưu Tiểu Viễn sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Lưu Tiểu Viễn lập tức đảm bảo, Tư Giao, anh đảm bảo tối nay nhất định sẽ không làm bậy. Lưu Tiểu Viễn thấy lời đảm bảo này của mình chẳng khác gì lời nói dối, lát nữa tắt đèn, hai người chen chúc trên một chiếc giường, nếu không làm gì thì thật có lỗi với cảnh đẹp đêm nay. Lục Tư Giao được Lưu Tiểu Viễn đảm bảo rồi mới vào phòng tắm tắm rửa, đi dạo cả ngày, người Lục Tư Giao cũng hơi đổ mồ hôi, đã sớm muốn tắm rửa sạch sẽ rồi. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn rất muốn xông vào ngay, cùng Lục Tư Giao tắm chung nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhịn. Bởi vì Lục Tư Giao bây giờ vẫn chưa như Vương Tình, nếu mình cứ hấp tấp xông vào như vậy, biết đâu lại phản tác dụng. Nếu người tắm bên trong là Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn xông vào thì chắc chắn sẽ xảy ra một số chuyện không thể miêu tả trong phòng tắm. Chương 1102, không được làm chuyện xấu. Khoảng nửa tiếng sau, Lục Tư Giao tắm xong, dùng khăn tắm quấn lấy thân hình đẹp đẽ của mình, từ trong phòng tắm bước ra. Mái tóc ướt sũng tỏa ra mùi thơm dễ chịu của dầu gội, khiến cho cậu em của Lưu Tiểu Viễn lập tức phấn khích. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao nhưng lại bị Lục Tư Giao liếc xéo, cô nói, nhìn cái gì, đồ xấu xa, mau đi tắm đi, cả người toàn mùi mồ hôi, hôi chết đi được. Lưu Tiểu Viễn nhận được lệnh, lập tức xông vào phòng tắm, sau đó tắm rửa một cách thích thú. Lưu Tiểu Viễn tắm rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã xong, lập tức quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này, Lục Tư Giao đang ngồi trên ghế dùng máy sấy tóc để làm khô tóc. "Tư Giao, để anh giúp em nhé." Lưu Tiểu Viễn đi đến sau lưng Lục Tư Giao, tự nguyện nói. Lục Tư Giao đưa máy sấy tóc trong tay cho Lưu Tiểu Viễn, quả thật cô không tiện sấy tóc phía sau, để Lưu Tiểu Viễn đứng sau sấy sẽ tốt hơn. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy máy sấy tóc, bắt đầu sấy tóc cho Lục Tư Giao. Mất gần 10 phút, cuối cùng cũng sấy khô tóc cho Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn xem giờ, cười híp mắt nói, "Tư Giao, không còn sớm nữa rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Lục Tư Giao đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn đang có ý đồ gì nhưng cô đã theo Lưu Tiểu Viễn đến đây rồi thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng vì sự e thẹn của con gái, Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Đồ xấu xa, tối nay không được làm bậy, nếu anh làm bậy, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Yên tâm đi, Tư Giao, anh nhất định sẽ rất ngoan, em cứ yên tâm về điều này." Lên giường rồi, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn cũng không tắt đèn, cứ nằm trên giường như vậy. Lục Tư Giao tắt đèn bên mình, thấy Lưu Tiểu Viễn không tắt đèn, không khỏi nói, "Đi ngủ rồi, tắt đèn đi." Lưu Tiểu Viễn ồ một tiếng, liền cởi khăn tắm trên người, định tắt đèn đi ngủ. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn cởi khăn tắm trên người, lập tức hỏi, "Anh cởi khăn tắm làm gì, mau quấn khăn tắm vào đi." Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, "Tư Giao, sao vậy?" "Anh ngủ thường không thích bị trói buộc trên người, em xem khăn tắm này dày quá, quấn vào người nóng lắm." Lục Tư Giao đỏ mặt vì xấu hổ, sau đó nói, "Đáng ghét." Lưu Tiểu Viễn ném khăn tắm xuống gầm giường, sau đó chui vào chăn, nói với Lục Tư Giao, "Tư Giao, em cũng cởi khăn tắm ra đi, nóng quá đổ cả mồ hôi rồi." Nói xong, bàn tay hư hỏng của Lưu Tiểu Viễn bắt đầu động tay động chân vào khăn tắm trên người Lục Tư Giao. "Đáng ghét, đồ xấu xa, đừng mà." Lục Tư Giao tượng trưng vùng vẫy vài cái, rồi không động đậy nữa. Cuối cùng, dưới sự cố gắng của Lưu Tiểu Viễn, khăn tắm trên người Lục Tư Giao đã bị Lưu Tiểu Viễn cởi ra. Sau khi khăn tắm trên người bị cởi ra, Lục Tư Giao lập tức kéo chân của mình đắp lên người, không để cho Lưu Tiểu Viễn đắc ý. Đến lúc này rồi, Lưu Tiểu Viễn còn quan tâm nhiều như vậy, anh lập tức kéo chân ra, lập tức, phần thân trên của Lục Tư Giao hiện ra trước mắt Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì che chắn. Đây hoàn toàn là kiệt tác của tạo hóa, thật sự quá đẹp. Mắt Lưu Tiểu Viễn như muốn lòi ra ngoài, anh nhìn chằm chằm vào phần thân trên của Lục Tư Giao, thật sự quá mê người. Lục Tư Giao thấy bộ dạng háo sắc của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng rất thích thú nhưng cô lại đưa hai tay ra che đi những bộ phận quan trọng của mình. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đồ ngốc, em còn đưa tay che đi những bộ phận quan trọng, lát nữa anh sẽ khiến em ngoan ngoãn bỏ tay ra. Bàn tay hư hỏng của Lưu Tiểu Viễn lập tức đặt lên người Lục Tư Giao, Lục Tư Giao đưa tay ra định kéo bàn tay hư hỏng của Lưu Tiểu Viễn ra, những bộ phận quan trọng trên người cô lập tức lộ ra. Thấy những bộ phận quan trọng của Lục Tư Giao lộ ra, Lưu Tiểu Viễn nhanh mắt nhanh tay, lập tức chiếm lĩnh trận địa, bắt đầu tấn công. Dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao lập tức bắt đầu đầu hàng, có chút không kiềm chế được. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa kéo chân che phần thân dưới của Lục Tư Giao ra, lập tức, phần thân dưới xinh đẹp của Lục Tư Giao lập tức hiện ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Đẹp quá. Thấy vùng cỏ thơm của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy máu huyết dồn lên, như muốn nổ tung ra vậy. Chết tiệt, không chịu nổi nữa rồi, nhất định phải dập lửa, phải dập lửa. Tư Giao. Thấy cảnh đẹp như vậy, Lưu Tiểu Viễn khẽ gọi Lục Tư Giao một tiếng, Lục Tư Giao nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì xấu hổ. Thấy vẻ thẹn thùng đáng yêu của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn hận không thể nuốt chừng cô ngay lập tức. Tư Giao, anh đến đây. Thấy Lục Tư Giao không lên tiếng, đôi bàn tay hư hỏng của Lưu Tiểu Viễn càng thêm buông thả. Lục Tư Giao tượng trưng vùng vẫy vài cái, cuối cùng, dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, cô hoàn toàn sụp đổ. Lưu Tiểu Viễn thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức bắt đầu bước tấn công tiếp theo, đè người mình lên. Phòng tuyến của Lục Tư Giao đã sớm sụp đổ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại đè lên người cô, sự tiếp xúc gần gũi như vậy khiến Lục Tư Giao cảm thấy xấu hổ và rung động. Tư Giao, anh sắp vào rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao như vậy, lập tức tách hai chân Lục Tư Giao ra. Ừm. Lục Tư Giao nhẹ nhàng đáp lại, coi như đồng ý với yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lục Tư Giao đồng ý, Lưu Tiểu Viễn không do dự gì nữa, trực tiếp xông vào động đào nguyên. Pháp. Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Giao là lần đầu tiên, vì vậy, sau khi tiến vào, thấy Lục Tư Giao đau đớn, anh lập tức dừng tấn công. Đau, anh là đồ xấu xa, em đau chết mất. Lục Tư Giao vừa nói vừa khóc, hai nắm đấm nhỏ đập vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Với sức lực của Lục Tư Giao, chỉ như gãy ngứa cho Lưu Tiểu Viễn, vì vậy, mặc cho Lục Tư Giao đánh thế nào, Lưu Tiểu Viễn cũng không né tránh. Nói gì thì nói, dù đau cũng không thể né tránh được, vì hai người đã như vậy rồi, còn né tránh thế nào được. Tư Giao, không sao đâu, lát nữa sẽ không đau nữa. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, lần đầu tiên của Lục Tư Giao so với Tô Tuyết có vẻ đau đớn hơn một chút. Có phải vì tu vi của Tô Tuyết cao hơn nên khả năng chịu đau cũng mạnh hơn không? Lưu Tiểu Viễn cho rằng đây là một luận điệu sai lầm, không thể nào, chuyện như vậy không thể vì tu vi của ai cao hơn mà không đau được. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng, chỗ đó của Lục Tư Giao có vẻ chặt hơn những người khác một chút, đây là cảm nhận của Lưu Tiểu Viễn. Đợi gần 10 phút, cảm giác đau đớn của Lục Tư Giao mới giảm bớt một chút, Lục Tư Giao nói với Lưu Tiểu Viễn, anh xấu xa, em vẫn đau. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, không khoa học chút nào, chẳng lẽ phải rút ra, bỏ giờ giữa chừng sao? Nếu thực sự như vậy thì anh phải làm sao, đúng là muốn người ta chết mà. Không được, nhất định phải đánh tiếp trận chiến này, Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ ra một cách, cũng không biết có hiệu quả không, đó là để Lục Tư Giao cũng tu luyện những công pháp trước đó anh đã thấy. Tư Giao, bây giờ anh truyền cho em một chiêu công pháp, em cứ theo tư thế và khẩu quyết trong công pháp mà làm, sẽ rất có ích cho tu vi của em. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao. Lục Tư Giao nghe vậy, vẻ mặt đau khổ hỏi, anh xấu xa, đó là công pháp gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, anh nói cho em biết rồi em sẽ tự hiểu thôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền truyền khẩu quyết công pháp cho Lục Tư Giao. Lục Tư Giao tuy là lần đầu tiên nhưng cũng không ngốc, nghe đến một số nội dung trong công pháp là lập tức biết đó là công pháp gì rồi. Khi Lưu Tiểu Viễn truyền xong công pháp, anh hỏi, Tư Giao, nhớ chưa? Một khi đã trở thành tu sĩ, trí nhớ sẽ cao hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nói một lần thì Lục Tư Giao hẳn sẽ nhớ, đây chính là một ngón nghề của tu sĩ. Lục Tư Giao liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, anh xấu xa, anh chỉ biết trêu chọc em thôi, đây đâu phải là công pháp, rõ ràng là anh xấu xa cố tình bày ra để trêu chọc em. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đúng là oan cho mình rồi, đây đích thị là công pháp, không phải anh trêu chọc em đâu. Tư Giao, đây thực sự là công pháp, nếu em không tin thì có thể làm theo những gì anh nói, xem anh có lừa em không. Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao nghĩ, làm theo cũng chẳng sao, dù sao cũng đã thế này rồi. Hơn nữa, nếu thực sự là công pháp thì thử một chút cũng không sao. Được rồi, em sẽ tu luyện theo cách của anh. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi làm theo cách mà Lưu Tiểu Viễn nói. Lục Tư Giao theo như ghi chép trong công pháp, lập tức tu luyện. Sau khi tu luyện, Lục Tư Giao lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, như thể đã ăn quả nhân sâm vậy. Lúc này, Lục Tư Giao cũng cảm thấy cơ thể mình không đau nữa, không đau chút nào. Tiểu Viễn, em không đau nữa rồi. Lục Tư Giao lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn. Không cần Lục Tư Giao nói, Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy chỗ đó của Lục Tư Giao không còn chặt như lúc nãy nữa. Chết tiệt, có phải vì lúc nãy Lục Tư Giao quá căng thẳng không? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ nhiều nữa, vì sức mạnh của Lưu Tiểu Viễn sắp không kìm nén được nữa rồi, anh lập tức tấn công Lục Tư Giao. Chưa đầy 10 phút, Lưu Tiểu Viễn đã kết thúc trận chiến, trực tiếp giải phóng sức mạnh của mình trong cơ thể Lục Tư Giao. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn phát hiện lần này của mình đặc biệt ngắn, không khoa học chút nào, đây hoàn toàn không phải là sức chiến đấu của một tay lái lão làng. Phải biết rằng lần đầu tiên chiến đấu với Tô Tuyết, anh cũng kéo dài gần nửa giờ, tại sao lần này chưa đầy 10 phút? Đây là tình huống gì? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ kỹ một chút, lập tức phát hiện ra vấn đề, trong trận chiến vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn phát hiện chỗ đó của Lục Tư Giao lại không giống với Vương Tình và Tô Tuyết, dường như muốn hút cậu em của Lưu Tiểu Viễn vào trong, hơn nữa trong quá trình hút vào, lại có vô số thứ nhỏ mềm mại đang mát xa trên đó, cảm giác tuyệt vời đó không thể diễn tả thành lời. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể Lục Tư Giao có một luồng nguyên âm dữ dội phun ra, trực tiếp tưới lên người Lưu Tiểu Viễn. Ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tu vi của mình được nâng cao, linh khí dồi dào bao quanh cơ thể anh thực hiện một vòng tuần hoàn lớn. Mặc dù anh vẫn là tu vi Kim Đan hậu kỳ nhưng lại cảm thấy tiến bộ không ít. Lưu Tiểu Viễn lại nhìn Lục Tư Giao một cái, chỉ thấy Lục Tư Giao đang nhắm mắt tiêu hóa linh khí trong đan điền. Mà tu vi của Lục Tư Giao cũng từ luyện khí trung kỳ lên thẳng luyện khí hậu kỳ, hơn nữa nhìn thế này, còn có xu hướng tăng lên nữa. Đợi gần nửa giờ, Lục Tư Giao cuối cùng cũng mở mắt ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy Lục Tư Giao vậy mà đã trở thành tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lục Tư Giao cũng cảm thấy tu vi của mình được nâng cao, lập tức vui mừng ôm Lưu Tiểu Viễn hôn một cái, nói Tiểu Viễn, tu vi của em tăng lên rồi. Chương 4, việc nhà của Lục Tư Giao 1. Tư Giao, giờ em tin chồng em không lừa em chứ? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nhìn Lục Tư Giao hỏi. Biết rồi, chồng em tốt nhất là em hiểu lầm anh. Lục Tư Giao nép vào ngực Lưu Tiểu Viễn, giống như một chú mèo con dịu dàng. Lưu Tiểu Viễn ôm Lục Tư Giao, cứ thế nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn vốn định chiến đấu thêm lần nữa nhưng nghĩ đến Lục Tư Giao vẫn là lần đầu, hơn nữa, chỗ đó của cô có lợi cho người thường, vẫn không thể tiếp tục chiến đấu. Cái gọi là nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, chuyện như vậy, sau này có nhiều cơ hội, dù sao cũng là phụ nữ của mình rồi, ngày sau còn dài. Ôm chặt Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn sắp ngủ thiếp đi, đi dạo phố với Lục Tư Giao cả ngày, Lưu Tiểu Viễn cũng hơi mệt. Nhưng ngay khi Lưu Tiểu Viễn muốn ngủ, một bàn tay mềm mại của Lục Tư Giao lập tức đưa đến chỗ đó của Lưu Tiểu Viễn, chuẩn bị tấn công bất ngờ vào Lưu Tiểu Viễn. Chỗ đó bị bàn tay mềm mại của Lục Tư Giao nắm lấy, Lưu Tiểu Viễn lập tức tỉnh táo, hết buồn ngủ. Tư Giao. Lưu Tiểu Viễn mở mắt, nhìn Lục Tư Giao gọi một tiếng. Lục Tư Giao mặt mày đỏ ửng, như thể đã làm chuyện gì đó đáng xấu hổ. Không phải như thế, mà đúng là Lục Tư Giao đã làm chuyện xấu hổ. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Lục Tư Giao lại táo bạo như vậy, người phụ nữ này một khi đã cho thân cho anh thì sẽ cởi mở hơn trước rất nhiều. Tiểu Viễn, em còn muốn một lần nữa. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lời nói của Lục Tư Giao giống như tiêm máu gà cho Lưu Tiểu Viễn, chết tiệt, đây hoàn toàn là đổ thêm dầu vào lửa. Vợ à, vậy anh không khách sáo nữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức đè Lục Tư Giao xuống. Rất nhanh, trong phòng vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Trận chiến lần này, Lưu Tiểu Viễn vẫn không trụ được bao lâu, cũng chưa đến 20 phút. Lưu Tiểu Viễn biết, chỗ đó của Lục Tư Giao khác với người thường, hẳn là thuộc loại thực phẩm, đây quả thực là ân huệ của trời dành cho Lưu Tiểu Viễn. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại nhìn đồng hồ, chết tiệt, 10 giờ sáng rồi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ mình lại ngủ say đến vậy, một giấc ngủ đến tận 10 giờ sáng, có phải do giường khách sạn quá thoải mái không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao, chỉ thấy Lục Tư Giao vẫn đang ngủ, trên mặt giường như còn nở nụ cười ngọt ngào. Thấy Lục Tư Giao vẫn đang ngủ, Lưu Tiểu Viễn nằm im trên giường, sợ làm phiền Lục Tư Giao nghỉ ngơi. 10 giờ rưỡi, Lục Tư Giao tỉnh dậy, lật người, thấy Lưu Tiểu Viễn đang chơi điện thoại, hỏi Tiểu Viễn, mấy giờ rồi? Lưu Tiểu Viễn cười nói, vợ à, tỉnh rồi sao, giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Vừa nghe thấy 10 giờ rưỡi, Lục Tư Giao lập tức như mèo bị giẫm đuôi, ngồi bật dậy trên giường, nói, không xong rồi, hỏng bét rồi. Thấy Lục Tư Giao như vậy, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng có chuyện gì không hay, vội hỏi Tư Giao, sao vậy? Có chuyện gì không ổn à? Lục Tư Giao nói, Tiểu Viễn, hôm nay em không xin phép nghỉ, anh xem giờ đã 10 giờ rưỡi rồi, phải làm sao đây? Nghe Lục Tư Giao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thật sự buồn cười, phụ nữ đúng là chuyện nhỏ xíu cũng làm như trời sập đến nơi vậy, đúng là. Tư Giao, có gì đâu, gọi điện xin phép sở trưởng của em là được. Hơn nữa, em cũng có thể không cần làm công việc này nữa, anh nuôi Tư Giao nhà mình vẫn đủ sức. Lưu Tiểu Viễn ôm Lục Tư Giao vào lòng, vui vẻ nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao nói, cảm ơn anh Tiểu Viễn nhưng ước mơ lớn nhất của em là làm cảnh sát, bắt những tên tội phạm, nếu anh bắt em ở nhà chơi cả ngày, em sẽ phát điên mất. Lưu Tiểu Viễn nói, em có thể ở nhà tu luyện cả ngày mà, lúc rảnh anh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi. Lục Tư Giao nghe vậy, trong lòng cũng có chút mong chờ những ngày như vậy nhưng nghĩ lại, Lục Tư Giao vẫn lắc đầu, nói Tiểu Viễn, em vẫn muốn làm cảnh sát thêm một thời gian nữa, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn véo nhẹ vào sống mũi của Lục Tư Dao, nói, Ngốc ạ, anh tôn trọng lựa chọn của em muốn làm gì, anh đều ủng hộ. Hai người cứ thế ân ái trên giường đến 11 giờ rưỡi mới ra khỏi khách sạn trả phòng. Ra khỏi khách sạn, Lục Tư Dao gọi điện về nhà, bảo nhà chuẩn bị cơm nước, nói sẽ đưa Lưu Tiểu Viễn về nhà ăn cơm. Đến nhà Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có gì đó không ổn, không hòa thuận như mọi khi. Đặc biệt là chị dâu của Lục Tư Dao, nếu như trước đây, chắc chắn sẽ cười tươi rói cho hỏi Lưu Tiểu Viễn, còn trêu chọc vài câu. Còn hôm nay, chị dâu của Lục Tư Dao là Trương Tiến ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe như thể vừa khóc xong. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nhà Lục Tư Dao xảy ra chiến tranh gì sao? Lục Tư Dao cũng nhận ra có gì đó không ổn, thấy anh trai mình là Lục Thiên Vũ tức giận ngồi một bên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị dâu Trương Tiến. Chương 1105, việc nhà của Lục Tư Dao 2. Nhìn lại chị dâu, rõ ràng là vừa khóc xong, còn bố mẹ mình cũng ngồi trên ghế sofa, mặt không có lấy một nụ cười. Xem ra hôm nay đến không phải lúc rồi. Lưu Tiểu Viễn muốn đi nhưng nghĩ lại, nếu lúc này mà nói đi thì có vẻ không ổn. Bố, mẹ, sao vậy? Nhà mình có chuyện gì thế? Lục Tư Dao thấy tình hình trong nhà không ổn, liền hỏi ngay. Nghe Lục Tư Dao hỏi, bố mẹ Lục Tư Dao nhìn Lục Tư Dao, cuối cùng bố của Lục Tư Dao là Lục Lâm chỉ vào Lục Thiên Vũ nói, con đi hỏi anh con đi, hỏi cái thằng khốn nạn này. Lục Tư Dao lập tức đi đến trước mặt anh trai mình, hỏi anh, sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Lục Thiên Vũ nhìn Lục Tư Dao, nói, không có gì, chỉ là hết tình cảm với chị dâu em rồi, anh muốn ly hôn với chị ấy. Lục Thiên Vũ vừa dứt lời, Lục Lâm lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, tức giận nói, hết tình cảm cái gì, rõ ràng là ở bên ngoài tìm được Tiểu Tam rồi, đồ bất hiếu, tao đánh chết mày. Lục Lâm nói xong, tìm xung quanh một lúc, cầm lấy một quyển sách trên bàn trà, rồi đi đến trước mặt Lục Thiên Vũ, đánh thẳng vào người Lục Thiên Vũ. Ai cho mày học theo cái xấu, đi tìm Tiểu Tam bên ngoài, đồ bất hiếu, tao đánh chết mày. Lục Lâm tức giận nói, quyển sách đánh vào người Lục Thiên Vũ rất mạnh. Lưu Tiểu Viễn nghe đến đây thì đã hiểu chuyện rồi, anh trai Lục Tư Dao ở bên ngoài tìm được Tiểu Tam, muốn đưa Tiểu Tam lên làm chính thất nên muốn ly hôn với chị dâu của Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn có chút ngạc nhiên, rốt cuộc Lục Thiên Vũ tìm được Tiểu Tam như thế nào, mà lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, khiến Lục Thiên Vũ bỏ Trương Tiến. Phải biết rằng Trương Tiến không chỉ xinh đẹp, dáng người đẹp mà còn toát lên một vẻ mặn mà, Lưu Tiểu Viễn còn không dám nhìn nhiều, sợ mình không kiềm chế được. Nếu Trương Tiến có sức hấp dẫn như vậy, tại sao Lục Thiên Vũ vẫn phải đi tìm phụ nữ bên ngoài? Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến một câu nói, đó là đằng sau mỗi người phụ nữ xinh đẹp đều có một người đàn ông làm cô ta phát ngán. Câu nói này nghe có vẻ hơi thô tục hoặc phóng đại nhưng thực tế cũng gần như vậy. Giống như việc bạn bắt một người ăn sơn hào hải vị mỗi ngày, lúc mới ăn thì thấy rất ngon nhưng nếu năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác cứ ăn như vậy thì sẽ thấy hơi phát ngán. Tất nhiên, trên đời vẫn có rất nhiều người đàn ông tốt, luôn yêu thương và chăm sóc chu đáo người vợ mà mình yêu. Đáng tiếc là Lục Thiên Vũ lại là loại đàn ông tồi, chán rồi thì muốn tìm cảm giác mới mẻ. Ông à, đừng đánh con trai nữa. Mẹ của Lục Tư Dao lập tức đứng dậy, kéo chồng mình lại, không cho Lục Lâm tiếp tục đánh con trai mình nữa. Là mẹ thì luôn thiên vị con trai mình, mặc dù chuyện này Lục Thiên Vũ làm không đúng nhưng mẹ của Lục Tư Dao cũng không đành lòng nhìn con trai mình bị đánh như vậy. Buông ra, con trai đều bị bà chiều hư rồi, Lục Lâm tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn muốn đi rồi, mặc dù đã quan hệ với Lục Tư Dao nhưng đây là chuyện gia đình của cô, Lưu Tiểu Viễn dù sao cũng là người ngoài, không tiện xen vào chuyện này. Bố, mẹ, mọi người làm loạn hết cả lên rồi. Lục Tư Dao vốn định đưa Lưu Tiểu Viễn về nhà, cùng mọi người trong nhà ăn một bữa cơm tử tế, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe Lục Tư Dao nói, vợ chồng Lục Lâm mới bình tĩnh lại, nhìn Lục Tư Dao. Anh thực sự muốn ly hôn với chị dâu sao? Lục Tư Dao thấy trong nhà đã yên tĩnh lại, tức giận nhìn Lục Thiên Vũ hỏi. Lục Thiên Vũ gật đầu nói, anh với chị dâu em không còn tình cảm nữa rồi, cuộc hôn nhân này anh nhất định phải chấm dứt. Lục Tư Dao thấy anh trai mình kiên quyết như vậy, tức giận nói, anh, nếu anh ly hôn với chị dâu, em sẽ không nhận anh là anh trai nữa. Nói xong, Lục Tư Dao lớn tiếng chất vấn anh, chị dâu dịu dàng hiền thục, lại biết vun vén gia đình, kém gì cái hồ ly tinh bên ngoài kia. Anh nói đi. Lục Thiên Vũ nhìn Lục Tư Dao, nói, đây là chuyện của anh với chị dâu em đừng xen vào. Đây là chuyện của gia đình, em là thành viên trong gia đình, em phải quản. Em phải xem thử cái đồ hồ ly tinh mà anh để mắt tới trông như thế nào, anh gọi điện thoại bảo cô ta đến nhà, em muốn xem. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Lục Tư Dao, kéo tay Lục Tư Dao, nói, Tư Dao, đừng tức giận, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Lục Tư Dao có vẻ mất kiểm soát, Lưu Tiểu Viễn sợ Lục Tư Dao đánh Lục Thiên Vũ. Mặc dù Lục Thiên Vũ không ra gì, là một kẻ tồi tệ nhưng Lục Tư Dao cũng không muốn thấy Lục Tư Dao ra tay đánh Lục Thiên Vũ. Tiểu Viễn, Lục Tư Dao liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó trừng mắt nhìn anh trai mình, vẻ mặt tức giận như thể muốn nuốt sống anh trai mình vậy. Tư Dao, đừng nói nữa, nếu anh trai em đã nói như vậy, chị đồng ý ly hôn. Trương Tiến vừa nói vừa nước mắt lại trào ra. Đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ thì khó mà cứu vãn được. Chương 1106, ly hôn. Trương Tiến cũng hiểu rõ đạo lý này, cho dù miễn cưỡng không ly hôn thì cuộc hôn nhân của cô cũng chỉ còn cái danh. Thay vì vậy, chị bằng nhẫn tâm ly hôn, biết đâu còn có thể tìm được một cuộc hôn nhân thuộc về mình. Chị dâu. Lục Tư Dao nghe chị dâu mình chủ động nói muốn ly hôn thì cả người đều ngạc nhiên. Trương Tiến cố nặn ra một nụ cười trên mặt, nói, Tư Dao, em đừng nói nữa, chị đã quyết định rồi. Bố mẹ Lục Tư Dao cũng không ngờ Trương Tiến lại nói ra những lời như vậy, nếu là người phụ nữ khác thì đã sớm xù lông xù vu lên, liều mạng với Lục Thiên Vũ rồi. Nhưng Dai Dai phải giao cho tôi, Trương Tiến đưa ra yêu cầu của mình. Không được, Dai Dai là con gái tôi, cô không được mang đi. Lục Thiên Vũ lập tức phản đối. Trương Tiến lập tức nói, Lục Thiên Vũ, anh cưới cho Dai Dai một người mẹ kế, anh nghĩ cô ta sẽ đối xử tốt với Dai Dai sao? Dai Dai cũng là con gái tôi không muốn nhìn thấy con gái mình bị người khác bắt nạt. Lời của Trương Tiến rất có lý, chuyện mẹ kế bắt nạt con chồng là chuyện bình thường, nhất là khi người mẹ kế đó còn sinh con riêng của mình. Vì vậy, Trương Tiến nhất quyết phải mang Dai Dai đi. Thực ra, Trương Tiến làm như vậy là rất bất lợi cho bản thân, vốn dĩ phụ nữ đã ly hôn không dễ tìm đối tượng. Bây giờ lại còn mang theo một đứa con riêng thì càng khó tìm đối tượng hơn. Không được, tôi đã nói rồi, Giai Giai là con gái tôi không cho phép cô mang Giai Giai đi. Lục Thiên Vũ ngang ngược nói. Anh không đồng ý thì chúng ta ra tòa, Trương Tiến cũng nổi nóng, dù sao thì cô nhất định phải mang Giai Giai đi. Ra tòa thì ra tòa, ai sợ ai, Lục Thiên Vũ phẩy tay, tức giận nói. Đừng làm ầm ĩ đến tòa án, có chuyện gì thì mọi người ngồi xuống nói chuyện cho phải phép, đều là người một nhà, đừng làm ầm ĩ đến tòa án. Mẹ của Lục Tư Giao lập tức nói. Bản thân việc con trai ly hôn đã là chuyện rất mất mặt rồi, nếu còn làm ầm ĩ đến tòa án thì càng mất mặt hơn. Giao Giai Giai cho Trương Tiến đi, Lục Lâm đột nhiên lên tiếng, bố. Lục Thiên Vũ trợn tròn mắt nhìn Lục Lâm, không hiểu tại sao bố mình lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Mẹ của Lục Tư Giao cũng rất không hiểu, đó là cháu gái ruột của mình mà. Con đã làm chuyện có lỗi với Trương Tiến, con còn mặt mũi à? Lục Lâm nhìn Lục Thiên Vũ tức giận nói. Trương Tiến, là nhà họ Lục chúng ta có lỗi với con, mất đi người con dâu như con là tổn thất của nhà họ Lục chúng ta. Lục Lâm hướng về phía Trương Tiến xin lỗi. Đối với người con dâu này, Lục Lâm vẫn rất hài lòng, hiểu lễ nghĩa, cũng không nói nhiều. Lục Tư Giao cũng đứng về phía bố mình, nói con cũng đồng ý với chị dâu là sẽ mang Giai Giai đi. Chị dâu, bất kể chị có ly hôn với anh trai em hay không, chị mãi mãi là chị dâu tốt của em. Lục Tư Giao nhìn Trương Tiến nói. Bố có phải già hồ đồ rồi không? Lục Thiên Vũ thấy bố mình đứng về phía Trương Tiến, không hiểu hỏi. Câm miệng. Thấy Lục Thiên Vũ nói mình già hồ đồ, Lục Lâm tức giận mắng, mày tự làm chuyện có lỗi với Trương Tiến, mày còn có lý à? Xem tao có đánh chết đứa con bất hiếu này hay không? Nói xong, Lục Lâm lại cầm cuốn sách trong tay đánh về phía Lục Thiên Vũ. Lục Thiên Vũ đương nhiên là né tránh, Lục Lâm thấy Lục Thiên Vũ còn dám né tránh, càng tức giận hơn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hôm nay đến không đúng lúc, thật chán, nhìn cảnh tượng trong nhà Lục Tư Giao, trong lòng rất không thoải mái. Tư Giao, hay là anh về trước nhé, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao bên cạnh. Lục Tư Giao gật đầu nói, ừ, Tiểu Viễn, anh về trước đi, không sao đâu, để em tiễn anh. Chị cũng đi đây, chiều chị đến đón Giai Giai, Trương Tiến cũng nói. Vì vậy, cả nhà Lục Tư Giao tiễn Trương Tiến và Lưu Tiểu Viễn ra khỏi nhà. Tiểu Viễn, anh tiễn chị dâu một đoạn nhé, Lục Tư Giao nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liền nói với Trương Tiến, chị dâu, lên xe đi, em đưa chị một đoạn. Trương Tiến nghe vậy, cũng không từ chối, trực tiếp mở cửa xe của Lưu Tiểu Viễn, sau đó ngồi vào ghế sau. Chị dâu, chị đi đâu vậy? Sau khi lên xe, Lưu Tiểu Viễn khởi động xe, quay đầu nhìn Trương Tiến hỏi, chỉ thấy Trương Tiến đang rơi nước mắt, thấy Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn mình, lập tức dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt. Về nhà tôi. Trương Tiến nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, có chút ngơ ngác, ai biết nhà chị ở đâu, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành hỏi, chị dâu, nhà chị ở đâu? Chị nói địa chỉ cho em định vị đến đó. Trương Tiến nói, Tiểu Viễn, cậu có thể lái xe đưa tôi đến hồ chứa nước ở huyện không, tôi muốn đến đó chơi. Lưu Tiểu Viễn không biết tại sao Trương Tiến lại muốn đến đó nhưng Lưu Tiểu Viễn không hỏi nhiều, đáp một tiếng được, liền lái xe đưa Trương Tiến đến hồ chứa nước ở huyện. Đến hồ chứa nước, vì đang là giữa trưa, trời nắng to, Trương Tiến đi về phía rừng núi bên kia, nơi đó có cây lớn, ngồi dưới gốc cây, vừa vặn có thể tránh nắng. Lưu Tiểu Viễn sợ Trương Tiến nghĩ quẩn, nhảy xuống hồ chứa nước này thì phiền phức rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau Trương Tiến. Trương Tiến thấy Lưu Tiểu Viễn đi theo mình, cũng không nói gì, một mình đi về phía trước. Đến dưới một gốc cây lớn, Trương Tiến ngồi xuống, nhìn hồ chứa nước trước mặt, chỉ thấy nước trong hồ chứa nước xanh ngắt, rất đẹp. Gió mùa hè thổi qua, mặt nước phẳng lặng gợn lên từng lớp sóng gợn. Anh bảy uống rượu. Tiểu Viễn, cậu biết không, khi Lục Thiên Vũ theo đuổi tôi, anh ấy đã đưa tôi đến chơi ở bên hồ chứa nước này, chúng tôi đã xác định mối quan hệ yêu đương ở đây. Sau đó chúng tôi đã đính hôn, tiếp theo là kết hôn. Trương Tiến nhìn hồ chứa nước, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng trước đây, có thể nói là lịch lịch tại mục. Lưu Tiểu Viễn không biết nên nói gì, xảy ra chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình nói gì cũng là thừa, chỉ có thời gian mới là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Hồ chứa nước này vẫn lớn như vậy, nước trong hồ chứa nước vẫn trong như vậy, cỏ trên bờ vẫn xanh như vậy. Nhưng tại sao con người lại thay đổi chứ? Trương Tiến như đang tự nói với chính mình, lại hướng về phía Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn không biết nên trả lời lời của Trương Tiến như thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói, chị dâu, lòng người sẽ thay đổi, còn nước và cỏ xanh trong hồ chứa nước này, bề ngoài trông không thay đổi nhưng thực ra bao nhiêu năm rồi, đã không còn là một hồ nước, một ngọn cỏ xanh như lúc ban đầu nữa rồi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Trương Tiến gật đầu, nói, đúng vậy, nước trong hồ chứa nước này và cỏ xanh trên bờ, đã không còn là của năm xưa nữa rồi. Nói xong câu này, Trương Tiến không nói gì nữa, cứ thấy ngồi im trên mặt đất, nhìn về phía xa, như thể ngây dại. Lưu Tiểu Viễn biết Trương Tiến đang nghĩ đến chuyện của bản thân và Lục Thiên Vũ nên không quấy rầy, cứ thế ngồi im lặng bên cạnh. Khoảng nửa giờ sau, Trương Tiến đứng dậy, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, có đói không, tôi mời cậu ăn cơm. Trương Tiến tuy rằng mình cười nhưng nụ cười của cô ấy có chút miễn cưỡng, có chút tiêu tụy. Lưu Tiểu Viễn không đói, với một tu sĩ như Lưu Tiểu Viễn, dù một tháng không ăn cơm cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ Trương Tiến đang không vui, nếu mình từ chối, không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào, vì khi phụ nữ không vui, rất dễ suy nghĩ lung tung. Được thôi, vậy cảm ơn chị dâu, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trương Tiến nói, Tiểu Viễn, đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và anh trai Tư Giao đã không thể rồi, tôi hơn cậu mấy tuổi, cậu cứ gọi tôi là chị đi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng phải, Trương Tiến sau khi ly hôn với Lục Thiên Vũ thì không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà Lục Tư Giao nữa. Được, chị Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Tiến, cười nói. Chị Trương Tiến nghe không hay, cứ gọi là chị Tiến đi, như vậy nghe hay hơn. Trương Tiến nói. Đến một nhà hàng ở huyện, Trương Tiến cầm thực đơn nói, Tiểu Viễn, hôm nay chị Tiến mời, cậu cứ gọi thoải mái. Lưu Tiểu Viễn cầm thực đơn gọi một món rồi đưa thực đơn cho Trương Tiến, nói chị, hay là chị gọi đi. Gọi xong món, Trương Tiến nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, uống với tôi vài ly nhé. Lưu Tiểu Viễn định khuyên Trương Tiến đừng uống rượu, vì tâm trạng không tốt mà uống rượu thì rất dễ say. Nhưng lời của Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp nói ra, Trương Tiến đã nói, "Tiểu Viễn, cậu đừng khuyên tôi, hôm nay tôi muốn uống rượu." "Được rồi, vậy thì uống với chị hai ly." Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói, "Được, vậy em uống với chị." Trương Tiến nghe vậy, lập tức gọi phục vụ mang đến một chai rượu trắng hơn 50 độ. Rất nhanh, đồ ăn đã được bưng lên, Trương Tiến mở chai rượu, rót đầy rượu vào ly của Lưu Tiểu Viễn và của mình. "Tiểu Viễn, lại đây, uống với chị hai ly." Trương Tiến nâng ly rượu lên nói với Lưu Tiểu Viễn. Vì đã hứa sẽ uống rượu với Trương Tiến nên Lưu Tiểu Viễn không thể nuốt lời, anh cầm ly rượu chạm cốc với Trương Tiến rồi uống cạn. Thấy Lưu Tiểu Viễn uống cạn, Trương Tiến cười nói, "Tiểu Viễn, không ngờ em lại là cao thủ uống rượu đấy. Nào, uống với chị hai ly nữa." Nói rồi, Trương Tiến lại rót đầy rượu vào ly của Lưu Tiểu Viễn và của mình. "Chị Tiến, hay là ăn chút đồ ăn trước rồi uống tiếp." Lưu Tiểu Viễn thấy Trương Tiến uống một ly rượu, trên mặt đã ửng hồng, trông rất đẹp. "Không cần, uống hết ba ly này rồi ăn." Trương Tiến hào sảng nói. Lưu Tiểu Viễn thật sự không còn cách nào với Trương Tiến, đành phải giơ ly rượu trong tay lên, cùng Trương Tiến uống liền ba ly. Uống liền ba ly, Trương Tiến có vẻ đã say, mặt càng đỏ hơn, mắt cũng có chút mơ màng. "Tiểu Viễn, hôm nay chị rất vui, vì em có thể uống say cùng chị." Trương Tiến vừa nói vừa rót rượu vào ly của Lưu Tiểu Viễn và của mình. "Tiểu Viễn, uống với chị thêm một ly nữa." Trương Tiến giơ ly rượu trong tay lên, nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, "Chị Tiến, đừng uống nữa chị sẽ say đấy." Trương Tiến cười nói, "Chị sẽ không say đâu, tiểu lượng của chị tốt lắm, chị sẽ không say đâu, đừng lải nhải nữa, uống với chị thêm hai ly nữa." "Đừng uống nữa sẽ say thật đấy." Lưu Tiểu Viễn nói rồi định giật lấy ly rượu trong tay Trương Tiến. Trương Tiến thấy vậy, liền né tránh, không để Lưu Tiểu Viễn giật lấy ly rượu của mình. "Lưu Tiểu Viễn, chẳng lẽ em cũng ghét chị như vậy sao? Ngay cả uống rượu với chị cũng không chịu sao? Tại sao Lục Thiên Vũ không thích chị, ghét chị, em cũng phải ghét chị, tại sao vậy?" Trương Tiến say khướt nói, chương 1108, uống say. Nghe Trương Tiến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi thầm nghĩ, "Chị Tiến của tôi ơi, nếu để người khác nghe thấy chị nói vậy, họ còn tưởng chúng ta có quan hệ gì bất thường ấy chứ." Trương Tiến có lẽ đã thực sự say, cô ấy líu lo nói thêm một số điều, dù sao cũng đều là những lời liên quan đến cô ấy và Lục Thiên Vũ, nói rồi nước mắt cô ấy cứ thế tuôn rơi. Lưu Tiểu Viễn ngồi đối diện cũng không biết phải an ủi Trương Tiến thế nào, anh chỉ có thể là một người lắng nghe trung thành, rồi khuyên cô ấy uống ít lại. Trương Tiến say rồi, miệng không ngừng nói, thu hút ánh nhìn của mấy bàn khách đang ăn bên cạnh. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói, "Chị Tiến, đừng uống nữa, chúng ta về thôi, đi, em đưa chị về nhà." Nhưng Trương Tiến lại phẩy tay, nói, "Chị không về, chị muốn uống rượu, chị không say, chị thực sự không say." Nói xong, Trương Tiến lại cầm chai rượu rót vào ly của mình một ly đầy ắp, rượu tràn ra, chảy linh láng trên bàn. "Chị Tiến, đừng uống nữa." Lưu Tiểu Viễn khuyên can, sợ Trương Tiến uống say khướt rồi ra ngoài làm loạn. Nhưng Trương Tiến không quan tâm đến Lưu Tiểu Viễn, cô ấy trực tiếp đẩy tay Lưu Tiểu Viễn ra, nói, "Chị không say, đừng cần chị, nếu không chị sẽ nổi giận đấy." Thấy Trương Tiến đã bắt đầu làm loạn, Lưu Tiểu Viễn cũng lười cần nữa, cứ uống đi, uống say rồi sẽ không làm loạn nữa, sẽ ngủ một giấc thật ngon. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, anh lấy ra xem thì ra là Lục Tư Dao gọi đến. "Alo, Tư Dao, có chuyện gì không?" Lưu Tiểu Viễn nghe máy, vội vàng hỏi. Lục Tư Dao hỏi, "Tiểu Viễn, em không có chuyện gì, em chỉ hỏi một chút, anh đã đưa chị dâu về nhà chưa?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Chưa, lúc đầu chị dâu không chịu về, bắt anh đưa chị ấy đến hồ chứa nước của huyện, đến hồ chứa nước, chị ấy nói với anh đây là nơi anh trai em hẹn hò với chị ấy, ngồi ở hồ chứa nước một lúc, chị dâu nói mời anh ăn cơm, kết quả lại uống say, anh khuyên thế nào cũng không được, bây giờ vẫn đang uống." Lục Tư Dao nói, "Tiểu Viễn, bây giờ em đang đi làm, không rảnh đến đó, có chút việc, phiền anh giúp em chăm sóc chị dâu một chút." "Ngốc à, chị dâu của em thì cũng là chị dâu của anh, có gì mà chăm sóc không chăm sóc, em cứ yên tâm đi làm đi." Cúp điện thoại, Trương Tiến đã uống say đến mức nằm vật ra bàn, miệng còn lẩm bẩm nói, "Tại sao anh lại như vậy, tại sao lại như vậy?" Xem ra, chị dâu vẫn còn rất nhiều tình cảm với Lục Thiên Vũ. Lưu Tiểu Viễn gọi phục vụ đến thanh toán tiền, sau khi thanh toán xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói với Trương Tiến, "Chị Tiến, đi thôi, chúng ta về nhà, đừng uống nữa." "Chị còn muốn uống." Trương Tiến bị đánh thức, miệng còn lẩm bẩm một câu. "Đừng uống nữa." Lưu Tiểu Viễn nói, kéo một tay Trương Tiến đặt lên vai mình, rồi một tay khác ôm lấy eo Trương Tiến, đi ra ngoài. Trương Tiến uống hơi nhiều nên khi Lưu Tiểu Viễn ôm eo cô ấy, mùi rượu lập tức xộc vào mũi, trong mùi rượu còn lẫn một mùi hương phụ nữ. Lưu Tiểu Viễn không nghĩ nhiều, dìu Trương Tiến lên xe, để Trương Tiến ngồi vào ghế sau. Sau đó anh nổ máy xe, sau khi nổ máy xe, Lưu Tiểu Viễn lập tức khó xử, không biết nhà Trương Tiến ở đâu, đưa Trương Tiến về nhà Lục Tư Dao thì rõ ràng là không thể. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn nên đến khách sạn thuê phòng, như vậy sẽ đỡ phiền phức. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến cửa một khách sạn, rồi thuê một phòng. Nhân viên lễ tân của khách sạn thấy Lưu Tiểu Viễn đưa Trương Tiến say rượu đến, lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khác thường, như thể cho rằng Lưu Tiểu Viễn là loại người đê tiện, chốc say người khác rồi nhân cơ hội làm bậy. Lưu Tiểu Viễn thấy ánh mắt của người khác thì làm sao không biết người ta đang nghĩ gì nhưng cũng không có cách nào, đi đường của mình, mặc kệ người khác hiểu lầm đi. Đến phòng của mình, Lưu Tiểu Viễn dìu Trương Tiến đến giường trong phòng, nhẹ nhàng đặt Trương Tiến lên giường. Trương Tiến nằm trên giường, Lưu Tiểu Viễn đang định cởi dép cho cô ấy, ai ngờ Trương Tiến tự đá chân, rồi cọ sát, lập tức cởi được giày trên chân. Cởi giày xong, Trương Tiến lật người nằm trên giường. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, định ra ngoài nhưng nghĩ đến việc Trương Tiến say rượu, mình lại để cô ấy ở đây một mình thì có vẻ không ổn. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn đành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra chơi nhưng chưa chơi được mấy phút, anh đã nghe thấy Trương Tiến kêu nóng, hai tay bắt đầu cởi quần áo trên người. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiến trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người, lập tức để lộ ra một mảng lớn cơ thể trắng nõn. "Chết tiệt, đừng như vậy được không?" Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh xuân ẩn hiện của Trương Tiến, lập tức quay đầu đi, "Đồ khốn, đây là đang dụ dỗ anh phạm tội." Bản thân Trương Tiến đã xinh đẹp, lại còn có thêm phong thái của một người phụ nữ trưởng thành, đối với đàn ông mà nói, điều đó thật là chết người. Lưu Tiểu Viễn nhìn điều hòa trong phòng, đã bật rồi, nhiệt độ được điều chỉnh đến 24 độ, không tính là cao. Được rồi, nếu cô ấy nói nóng thì anh sẽ điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn một chút, thế là Lưu Tiểu Viễn cầm điều khiển, trực tiếp điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 20 độ. Trương Tiến trên giường vẫn kêu nóng, hai tay đã kéo quần xuống, để lộ chiếc quần màu trắng gợi cảm bên trong. Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhìn vào nơi Đào Nguyên Thánh Địa đó vài lần, thậm chí còn thấy một ngọn cỏ thơm không chịu cô đơn đã lộ ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, lập tức khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy lửa giận bốc lên, như thể muốn đốt cháy cơ thể mình vậy. Chết tiệt, muốn mạng người mà. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay đầu đi, miệng lẩm bẩm không nhìn vậy. Nhưng chỉ vài giây sau, Lưu Tiểu Viễn lại không nhịn được mà nhìn về phía đó, vì nơi đó thực sự quá hấp dẫn, không tự chủ được mà muốn nhìn trộm một chút. Chết tiệt, không thể nhìn nữa, nếu nhìn nữa thì chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng, rồi quay đầu lại, kiên định nghĩ rằng nhất định không được nhìn vào đó. Đến khi nhiệt độ trong phòng hạ xuống, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên giường kéo chăn đắp cho Trương Tiến. Đắp chăn xong, Lưu Tiểu Viễn định đi thì đột nhiên tay anh bị Trương Tiến nắm lấy, nói: "Đừng rời xa em, đừng rời xa em, được không?" Lưu Tiểu Viễn biết Trương Tiến đã nhầm mình với Lục Thiên Vũ, vội vàng nói: "Chị Khiết, em là Lưu Tiểu Viễn, chị buông tay em ra." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đưa tay ra định gỡ tay Trương Tiến ra. Chương 1109, Trương Tiến ngượng ngùng. "Đừng rời xa em, đừng rời xa em." Trương Tiến vừa nói vừa dùng sức kéo mạnh cánh tay của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đứng bên giường hoàn toàn không ngờ Trương Tiến đột nhiên dùng sức, nhất thời mất thăng bằng, ngã đè lên người Trương Tiến. Miệng vừa in lên trán Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngây người. Mặc dù Trương Tiến rất xinh đẹp, anh cũng đã nhìn thoáng qua chỗ đó của Trương Tiến nhưng Lưu Tiểu Viễn không có ý định gì với Trương Tiến, bởi vì Trương Tiến là chị dâu của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn không thể làm chuyện đó. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi giường, dùng sức gỡ tay Trương Tiến đang nắm chặt tay mình ra. Sau khi gỡ tay ra, Lưu Tiểu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn Trương Tiến đang ngủ trên giường, Lưu Tiểu Viễn thở dài, người phụ nữ này nhất định không được uống rượu say, nếu say rồi, khó tránh khỏi bị đàn ông chiếm tiện nghi. Nếu hôm nay đổi thành một người đàn ông khác, chắc chắn Trương Tiến sẽ mất đi sự trong sạch. Lưu Tiểu Viễn gọi điện về nhà, nói rằng tối nay anh có thể không về nhà, bảo bố mẹ đừng lo lắng. Tất nhiên, nếu Trương Tiến tỉnh dậy vào buổi tối, anh có thể trả phòng rồi đưa Trương Tiến về nhà. Ngồi trên ghế lâu, Lưu Tiểu Viễn thấy hơi khó chịu, anh nhìn xuống sàn nhà, thấy khá sạch sẽ, thế là nằm luôn xuống đất. Không biết từ lúc nào Lưu Tiểu Viễn đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Tiến đang nằm trên giường vẫn đang ngủ say, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi sàn nhà. Sau khi đứng dậy, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn cảnh vật bên dưới. Ở huyện vào ban đêm không có sự ồn ào như thành phố lớn, xe cộ trên đường cũng không phải là dòng xe không dứt, người đi lại trên phố cũng không phải là người đến người đi. Nhìn cảnh vật bên dưới, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện mình có chút thích cuộc sống như thế này. Nhịp sống như vậy không nhanh, con người cũng không quá mệt mỏi, sống ở thành phố lớn, mỗi sáng phải dậy sớm đi làm, rồi tối muộn mới về nhà. Cuộc sống đó thật tẻ nhạt, giống như một cái máy, ngày nào cũng lặp lại những việc như nhau. May mắn thay, bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã là tu chân giả, có thể nói là không bao giờ quay lại cuộc sống tẻ nhạt như vậy nữa, không còn phải sống cuộc sống tẻ nhạt như vậy nữa. Đứng bên cửa sổ nhìn một lúc lâu, Lưu Tiểu Viễn lại quay về ngồi trên ghế, buồn chán lại lấy điện thoại ra chơi. Vừa mới chơi điện thoại một lúc, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại reo, vẫn là Lục Tư Dao gọi đến, Lục Tư Dao hỏi Lưu Tiểu Viễn đã đưa chị dâu về nhà chưa. Lưu Tiểu Viễn nói, "Tư Dao, chị dâu say rồi, anh lại không biết nhà chị ấy ở đâu nên anh đưa chị ấy đến khách sạn." Lục Tư Dao nói, "Ồ, vậy vất vả cho anh rồi, Tiểu Viễn." Lưu Tiểu Viễn nói, "Ngốc à, vất vả gì chứ, anh đã nói rồi mà, chị dâu cũng là chị dâu của anh, không sao đâu, không còn sớm nữa rồi, em nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm." "Ừ, vậy anh chăm sóc chị dâu cho tốt, em đi nghỉ đây." Lục Tư Dao nói. Đợi Lục Tư Dao cúp điện thoại, nghe thấy trên giường có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy Trương Tiến trên giường đã ngồi dậy. "Chị Tiến, chị tỉnh rồi." Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy, đi đến cửa bật đèn, cười hỏi. Trương Tiến gật đầu, đầu vẫn còn hơi choáng, hơi khó chịu, mặc dù cơn say đã tan đi gần hết nhưng men rượu vẫn còn tác dụng. Trương Tiến định vén chăn đi rửa mặt nhưng vừa vén chăn lên, Trương Tiến thấy mình chỉ mặc mỗi đồ lót. Ngay lập tức, Trương Tiến như bị giẫm phải đuôi, lập tức đắp chăn lại. "Tiểu Viễn, em cởi đồ của chị sao?" Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã chiếm tiện nghi của mình. Thấy Trương Tiến như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết Trương Tiến đã hiểu lầm mình, nhất thời nổi đầy gân xanh, mình là chính nhân quân tử mà, nếu muốn chiếm tiện nghi thì đã có thể ăn sạch chị từ trước rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Chị Tiến, không phải em cởi đồ của chị, là chị tự cởi, chị nói nóng quá nên tự cởi đồ ra, em thấy vậy mới hạ nhiệt độ điều hòa xuống, chị xem nhiệt độ điều hòa đã hạ xuống còn 20 độ rồi." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, ánh mắt Trương Tiến lập tức nhìn về phía điều hòa, thấy nhiệt độ hiển thị trên đó quả thực là 20 độ. "Tiểu Viễn, xin lỗi." Trương Tiến thấy mình hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn, liền nói với vẻ áy náy. Lưu Tiểu Viễn nói, "Không sao đâu, chị Tiến, chị thấy đỡ hơn chưa, nếu đỡ hơn rồi thì em đưa chị về nhà nhé." Trương Tiến nghe vậy, nói, "Vậy em ra ngoài một lát, chị mặc đồ đã." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức nói, "Được, chị Tiến, em đợi chị ở ngoài." Lưu Tiểu Viễn mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trương Tiến thấy Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, mới vén chăn, từ trên giường xuống đất, cầm lấy quần áo ở bên cạnh mặc vào. Khi Trương Tiến mặc quần áo, đầu tiên cô kiểm tra lại người mình, xem qua một lượt, hình như không có chỗ nào bị xâm phạm, xem ra tên nhóc này còn coi như đứng đắn, không lợi dụng lúc mình say rượu mà chiếm tiện nghi của mình. Trương Tiến cũng chỉ tự an ủi mình thôi, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn chiếm tiện nghi của cô, nhân lúc cô say rượu mà đưa tay dê sồm sàm trên người cô thì cô làm sao biết được. Đột nhiên, Trương Tiến thấy chỗ đó của mình đột nhiên mọc lên một nhúm cỏ đen xì, mặt Trương Tiến lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch. vì vừa nãy Lưu Tiểu Viễn đã nói là cô tự nói nóng, tự cởi đồ, vậy thì lúc cởi đồ chắc chắn cũng không đắp chăn. Như vậy, phong cảnh chỗ này của mình chắc chắn cũng đã bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy hết. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Trương Tiến đỏ như trái táo chín. Ôi, xấu hổ quá. Trương Tiến càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Nếu Lưu Tiểu Viễn là người khác thì còn đỡ, đằng này Lưu Tiểu Viễn lại là bạn trai của Lục Tư Dao, trước đây toàn gọi mình là chị dâu. Lưu Tiểu Viễn đứng bên ngoài đợi Trương Tiến nghĩ, người phụ nữ này thay một bộ quần áo sao mà lâu thế, thời gian này cũng quá dài rồi chứ. Mặc dù thấy thời gian hơi lâu nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện gõ cửa thúc giục, đành phải tiếp tục đứng ở cửa đợi. Trong lúc Lưu Tiểu Viễn sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, Trương Tiến mặt đỏ bừng bước ra. Thấy mặt Trương Tiến đỏ bừng, Lưu Tiểu Viễn thấy hơi lạ nhưng lại không tiện hỏi tại sao. Hai người bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người, Trương Tiến lén liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không biết đang nghĩ gì. Người, La Phương một. Sau khi đưa Trương Tiến về nhà, Lưu Tiểu Viễn cũng trở về nhà mình. Về đến nhà, bố mẹ đã ngủ, Lưu Tiểu Viễn không tiện gọi cửa đánh thức bố mẹ, trực tiếp bay lên tầng 2, gọi Tô Tuyết dậy, mở cửa tầng 2. Tiểu Viễn, không phải anh nói tối nay không về nhà sao? Tô Tuyết mở cửa, lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, việc đã xong, đương nhiên là về nhà, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết mặc một bộ đồ ngủ, xuân quang có thể nói là ẩn ẩn hiện hiện, tà hỏa của Lưu Tiểu Viễn lập tức bị khơi dậy. Tuyết Nhi, đến phòng anh một chuyến. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay nhỏ của Tô Tuyết đi về phía phòng mình. Lúc đầu Tô Tuyết còn không biết Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì, khi đi đến phòng của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết thấy nụ cười xấu xa của Lưu Tiểu Viễn, liền biết Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì rồi. Tiểu Viễn, anh thật hư. Tô Tuyết nũng nịu nói một câu nhưng trong lòng lại vui như mở cờ, đối với chuyện như vậy, Tô Tuyết cũng không phản kháng nữa. Ha ha, vậy thì anh hư cho em xem. Lưu Tiểu Viễn lập tức bố trí kết giới trong phòng, sợ đến lúc đó động tĩnh quá lớn, làm phiền đến những người khác thì không hay. Rất nhanh, trong phòng của Lưu Tiểu Viễn phát ra tiếng động không dành cho trẻ em. Tuyết Nhi, đừng nhẫn nhịn nữa, anh đã bố trí kết giới trong phòng rồi, muốn kêu thì kêu ra đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, giọng của Tô Tuyết rõ ràng cao hơn nhiều, nghe tiếng kêu mê người của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn như được tiêm máu gà, vận động càng hăng hái hơn. Ngay từ khi ở khách sạn, Lưu Tiểu Viễn đã nhịn một bụng tà hỏa, nếu không phải vì Trương Tiến là chị dâu của Lục Tư Dao, có lẽ Lưu Tiểu Viễn đã lập tức xử lý cô tại chỗ rồi. Nhịn một bụng lửa, bây giờ có chỗ để chút, đương nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ dùng sức hơn nữa để chút hết tà hỏa trong lòng ra. Xong việc, Tô Tuyết than phiền nói, Tiểu Viễn, anh thật quá đáng, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lưu Tiểu Viễn thừa nhận tối nay mình quá thô lỗ, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã xin lỗi Tô Tuyết. Hai người ân ái trên giường một hồi, lại tiếp tục đại chiến. Xong việc, Tô Tuyết định rời khỏi phòng, Lưu Tiểu Viễn không muốn cô đi nhưng Tô Tuyết nhất định phải đi, vì Tô Tuyết lại sợ xảy ra chuyện như sáng hôm đó, bị Đàm Uyển Nhi nhìn thấy thì không hay. Thấy Tô Tuyết nhất quyết đòi về phòng mình ngủ, Lưu Tiểu Viễn cũng không giữ lại nữa. Ngày hôm sau, bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn từ trên lầu đi xuống, cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi Lưu Tiểu Viễn tối qua về lúc nào. Lưu Tiểu Viễn nói, tối qua nửa đêm con về, Tô Tuyết mở cửa cho tôi. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đến chân tìm Lục Tư Dao, lúc này mới biết được nhà Lục Tư Dao đã đồng ý với ý kiến của Trương Tiến, đồng ý đưa Dai Dai cho Trương Tiến nuôi. Hơn nữa, Trương Tiến và Lục Thiên Vũ đã đến cục dân chính của huyện để ly hôn. Nghe nói Trương Tiến và Lục Thiên Vũ đã ly hôn, Lưu Tiểu Viễn thực sự cảm thấy tiếc cho Lục Thiên Vũ, Trương Tiến có thể nói là một người phụ nữ tốt nhưng Lục Thiên Vũ lại không biết trân trọng. Tiểu Viễn, anh đi cùng em đánh cho con hồ ly tinh quyến rũ anh trai em một trận. Lục Tư Dao tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, Tư Dao, em là cảnh sát, em không thể làm những chuyện vi phạm pháp luật như vậy được. Hơn nữa, hồ ly tinh đó tuy không đúng nhưng một cái tát không thể kêu thành tiếng, chuyện này anh trai em cũng có lỗi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Tư Dao nói, em đều biết nhưng em vẫn tức, Tiểu Viễn, rốt cuộc anh có đi cùng em không? Lưu Tiểu Viễn cũng muốn xem từ Lục Thiên Vũ vì người phụ nữ như thế nào mà bỏ rơi Trương Tiến. Đi, sao anh lại không đi, vợ Tư Dao của anh đã mở lời, đương nhiên phải đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn biết được người gian díu với Lục Thiên Vũ tên là La Phương, làm nhân viên văn phòng trong một nhà máy đường ở trấn, còn về việc tại sao quen biết Lục Thiên Vũ, đó là vì quen biết nhau trong một lần tụ tập. Đến nhà máy đường này, Lục Tư Dao cũng không quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp xuất trình giấy tờ cảnh sát của mình. Bảo vệ của nhà máy đường nào dám nói gì, lập tức mở cửa cho Lục Tư Dao và Lưu Tiểu Viễn vào. Tôi đến tìm La Phương, anh gọi điện cho phòng nhân sự của các anh, bảo La Phương xuống đây một chuyến. Lục Tư Dao nói với bảo vệ. Bảo vệ nghe vậy, không dám chậm trễ, lập tức dùng điện thoại bàn gọi đến phòng hành chính nhân sự, nói lại chuyện Lục Tư Dao tìm La Phương. Đồng chí cảnh sát, La Phương sẽ xuống ngay, hai người vào ngồi một lát đi. Bảo vệ cười nói. Lục Tư Dao xua tay nói, không cần đâu, chúng tôi không ngồi đâu. Khoảng 3 phút sau, thấy một người phụ nữ dáng người trung bình, ăn mặc yêu diễm gợi cảm đi giày cao gót đi tới. Người này cách xa Lưu Tiểu Viễn cũng có thể nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết Lục Thiên Vũ nghĩ thế nào, La Phương này ngoài bộ ngực to hơn Trương Tiến một chút thì cả về nhan sắc hay những thứ khác đều không bằng Trương Tiến. Đúng rồi, nói về sự yêu diễm gợi cảm thì Trương Tiến không bằng La Phương này. Chương 1111, La Phương 2. Trương Tiến là kiểu phụ nữ khuê các, mặc dù đôi khi cũng nói đùa nhưng vẫn là kiểu phụ nữ khá bảo thủ. Còn La Phương này nhìn là biết ngay là kiểu phụ nữ phong khoáng, kiểu phụ nữ như vậy lên giường sẽ rất thoải mái, có thể mở khóa mọi tư thế với bạn, còn Trương Tiến thì không làm được điều đó. Lưu Tiểu Viễn đoán, Lục Thiên Vũ có lẽ thích sự yêu diễm của La Phương, trên giường khiến anh ta mê mẩn đến mức không biết chơi trang gì nữa. La Phương đi tới, lập tức một mùi nước hoa theo gió bay vào mũi Lưu Tiểu Viễn. Đồng chí cảnh sát, cô tìm tôi à? La Phương vừa lên, nhìn Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao thấy La Phương ăn mặc như vậy, ấn tượng về cô ta càng tệ hơn, cau mày nói, cô là La Phương. La Phương gật đầu nói, tôi chính là La Phương. Lục Tư Giao nói, đi, tôi có chút chuyện muốn mời cô ra ngoài nói. La Phương theo Lục Tư Giao đến một gốc cây lớn trước cửa nhà máy, La Phương nói, đồng chí cảnh sát, hai người tìm tôi có chuyện gì, tôi còn đang làm việc. Lục Tư Giao lập tức hỏi, cô có quen một người đàn ông tên Lục Thiên Vũ không? La Phương gật đầu nói, đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi, sao vậy? Lục Tư Giao nghe vậy, tức đến nỗi mắt muốn phun ra lửa, đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Cô có biết Lục Thiên Vũ đã có vợ không? Cô làm như vậy chính là làm tiểu tam, thật đáng xấu hổ. Lục Tư Giao tức giận nói. Nhưng La Phương không quan tâm, nói, Lục Thiên Vũ trước đây có vợ nhưng hôm nay anh ấy đã ly hôn với vợ. Hơn nữa, đồng chí cảnh sát, tôi và Lục Thiên Vũ là tình yêu tự do, cô quản trời quản đất thì cũng không quản được chuyện này chứ. Lời này của La Phương không sai, cảnh sát quản trời quản đất nhưng đúng là không quản được chuyện này của cô ta. Hơn nữa, bây giờ Lục Thiên Vũ đã ly hôn với Trương Tiến rồi thì càng không quản được nữa. Cho dù trước đây, Lục Thiên Vũ và Trương Tiến chưa ly hôn thì chỉ cần La Phương nói một câu tôi không biết Lục Thiên Vũ đã có gia đình thì cô ta không những không sao mà còn trở thành nạn nhân. Lục Tư Giao tức đến nỗi muốn đánh người nhưng bị Lưu Tiểu Viễn kéo lại, Lục Tư Giao là cảnh sát, vẫn phải chú ý hình tượng. La Phương thấy Lục Tư Giao muốn đánh mình, lập tức lùi lại mấy bước, nói cô muốn đánh tôi à? Cảnh sát có thể đánh người bừa bãi sao? Cẩn thận tôi đi kiện cô, bạn trai tôi là doanh nhân nổi tiếng trong thị trấn, em gái anh ấy cũng là cảnh sát trong đồn. Nghe La Phương nói vậy, Lưu Tiểu Viễn muốn cười, người này đúng là buồn cười, trước mặt Lục Tư Giao mà khoe khoang tình hình gia đình của Lục Tư Giao. Cô ta còn gán cho Lục Thiên Vũ cái danh doanh nhân nổi tiếng, không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra nữa. Nếu có danh doanh nhân nổi tiếng thì cũng phải là bố chồng của Lục Tư Giao là Lục Lâm chứ, làm sao đến lượt Lục Thiên Vũ được. Lục Tư Giao cười cười, La Phương thấy vậy, cười nói, sao vậy? Sợ rồi à, đừng tưởng cô là cảnh sát thì có thể bắt nạt người khác, tôi có hậu thuẫn đấy. Lục Tư Giao nhìn La Phương, như nhìn một đứa ngốc, nói, xin lỗi, tôi chính là em gái của Lục Thiên Vũ, chính là Lục Tư Giao cảnh sát trong đồn đấy. Nghe Lục Tư Giao nói vậy, La Phương lập tức ngây người, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài. Cô thực sự là em gái của Thiên Vũ à? La Phương phải mất một lúc lâu mới thốt ra được câu này. Tôi lừa cô làm gì? Lục Tư Giao liếc nhìn La Phương không vui nói. Khuôn mặt La Phương lập tức nở nụ cười, tiến lên một bước, nói, thì ra là Tư Giao à, tôi từng nghe anh trai cô nhắc đến cô, nói cô xinh đẹp và giỏi giang thế nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy. Tư Giao, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi, dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà rồi. Nói rồi, La Phương đưa tay ra định nắm lấy bàn tay nhỏ của Lục Tư Giao. Sau khi biết thân phận của Lục Tư Giao, La Phương lập tức định nọt nhưng Lục Tư Giao không hề thích, chỉ khiến Lục Tư Giao thấy La Phương thật ghê tởm. Ai là người một nhà với cô? Lục Tư Giao không vui nói, tay khua một cái, không cho La Phương chạm vào tay mình. La Phương vô cùng bối rối, cười nói, Tư Giao à, sau này tôi là chị dâu của cô, sao lại không phải người một nhà chứ? Lục Tư Giao thấy La Phương chơi chẽn như vậy, nói, loại đàn bà như cô, đừng hòng bước vào cửa nhà họ Lục chúng tôi. La Phương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ vào Lục Tư Giao nói, tôi có vào được cửa nhà họ Lục hay không không phải do cô quyết định, cô là con gái sẽ đi lấy chồng, sau này nhà họ Lục phải do anh trai cô làm chủ, cô có tư cách gì ngăn cản tôi vào nhà họ Lục? Lục Tư Giao nghe vậy, tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, người phụ nữ La Phương này thật quá đáng, dám nói ra những lời như vậy. La Phương, tôi nói cho cô biết, chỉ cần có Lục Tư Giao tôi ở đây, cô đừng hòng bước vào cửa nhà họ Lục. Lục Tư Giao lớn tiếng nói, chương 1112, giáo huấn. La Phương không hề sợ Lục Tư Giao, vênh váo nói, Lục Tư Giao, tôi cũng nói cho cô biết, trong vòng một tháng nữa, tôi sẽ bước vào cửa nhà họ Lục, xem cô làm được gì. Nói xong, La Phương đi thẳng vào nhà máy, Lục Tư Giao tức không chịu nổi, nếu anh trai mình thực sự kết hôn với người phụ nữ này thì cô cũng không còn cách nào. Thấy La Phương vênh váo như vậy, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên phải thay Lục Tư Giao chút giận, nhìn La Phương là biết ngay là loại đàn bà làm tiểu tam, lẳng lơ, không phải là người phụ nữ tốt lành gì. Đứng lại cho tôi, Lưu Tiểu Viễn hét về phía La Phương. La Phương dừng bước, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, còn chuyện gì nữa không? Đừng làm chậm trễ giờ làm việc của tôi. Lưu Tiểu Viễn tiến lên, đến trước mặt La Phương, nói, La Phương, sao cô không biết xấu hổ thế? Là kẻ thứ ba, không những không thấy xấu hổ mà còn thấy mình rất vinh quang à? La Phương cười nói, đúng vậy, anh có thể làm gì tôi chứ? Tôi chính là tiểu tam thượng vị, anh có thể làm gì tôi chứ? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không thể làm gì cô sao? Nhưng loại đàn bà như cô, chính là đáng đánh. Lưu Tiểu nói xong, một cái tát giáng thẳng vào mặt La Phương. Tát xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn La Phương nói, loại đàn bà chơi chẽn như cô, tát cô còn nhẹ chán. Anh dám đánh tôi? Anh dựa vào đâu mà đánh tôi? La Phương thấy Lưu Tiểu Viễn đánh mình, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, hai mắt như muốn phun ra lửa. Tôi đánh loại đàn bà chơi chẽn như cô không cần lý do. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, lại một cái tát giáng vào mặt La Phương. Lục Tư Giao đứng dưới gốc cây thấy cảnh này, cảm thấy rất hả hê, chỉ hận không thể xông lên tát La Phương mấy cái. Bảo vệ ở phòng bảo vệ thấy cảnh này, lập tức đi ra, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Tại sao vô cớ đánh người? Lưu Tiểu Viễn nói với hai người bảo vệ đó, không liên quan đến các anh đừng xen vào, biết chưa? Hai người bảo vệ thấy khí thế của Lưu Tiểu Viễn không giống người thường, nghĩ lại, thôi thì đừng xen vào, kẻo đến lúc lại liên lụy đến mình. Hai người bảo vệ nhìn La Phương một cái rồi quay về phòng bảo vệ của mình. La Phương như một con điên, giơ nanh múa vút lao vào Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng né tránh. La Phương tiếp tục tấn công Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn đều dễ dàng né tránh, ngược lại La Phương mệt đến nỗi thở không ra hơi. Anh đừng tránh nữa, đàn ông thì đừng tránh, La Phương tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn vụt một cái đã đến trước mặt La Phương, một cái tát giáng thẳng vào mặt La Phương. Miệng cô thôi quá, câm miệng lại cho tôi, Lưu Tiểu Viễn nói với La Phương. La Phương sau khi bị tát một cái, lại như phát điên lao vào Lưu Tiểu Viễn lại nhẹ nhàng né tránh, sau đó dùng một chút thủ đoạn, khiến chân La Phương đau nhói, lập tức La Phương ngã sóng xoài xuống đất. Ái ra. Sau khi ngã xuống đất, La Phương phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cú ngã này rất mạnh, cả khuôn mặt La Phương cọ sát với mặt đất, mặt bị chảy xước hết cả. Á! La Phương từ dưới đất bò dậy, đưa tay sờ mặt mình, đau đến nỗi La Phương hít một hơi lạnh. Lúc này, La Phương cũng không quan tâm đến Lưu Tiểu Viễn nữa, lập tức móc điện thoại ra khỏi túi, soi mặt mình, khi nhìn thấy mặt mình bị thương, La Phương tức giận. Tôi giết anh làm tôi hỏng mặt rồi, tôi giết anh. La Phương lại như một con điên lao vào Lưu Tiểu Viễn. Với thân thủ như đàn và đánh đá của La Phương, thậm chí còn không chạm được vào góc áo của Lưu Tiểu Viễn, một lần nữa bị Lưu Tiểu Viễn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, ngã sóng xoài xuống đất. Lần này La Phương không có dũng khí bò dậy, vì đầu gối cô ta cũng bị thương, da mặt bị chảy xước một mảng lớn, ước chừng phải 10 ngày nửa tháng mới khỏi được. Với một người phụ nữ như La Phương, như vậy thì cô ta thực sự không còn mặt mũi nào để ra ngoài gặp người khác. Lưu Tiểu Viễn thấy đã cho La Phương một bài học như vậy, cũng coi như đủ rồi, sau đó nói với Lục Tư Dao, chúng ta đi thôi. Về chuyện của Lục Thiên Vũ và La Phương, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu một mình La Phương. Cái gọi là rồi không bâu vào trứng không lành, chuyện này Lục Thiên Vũ cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Cho nên, dạy dỗ La Phương một trận là đủ rồi, nếu Lục Thiên Vũ nhất quyết muốn cưới La Phương thì ai cũng không có cách nào. Tiểu Viễn, đưa em về nhà đi, bố em vừa nhắn tin nói là anh trai và chị dâu em đã ly hôn, bây giờ đang ở nhà bàn bạc chuyện tài sản. Lục Tư Dao nói. Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về nhà, chuyện này vốn dĩ Lưu Tiểu Viễn không muốn tham gia nhưng Lục Tư Dao lại kéo Lưu Tiểu Viễn lên. Đến nhà Lục Tư Dao, thấy bố mẹ Lục Tư Dao, còn có anh trai và chị dâu cô đang ngồi trên ghế sofa, bàn bạc chuyện tài sản. Thấy Lục Tư Dao dẫn Lưu Tiểu Viễn vào, mấy người lập tức ngừng bàn bạc, nhìn Lưu Tiểu Viễn và cô. Chương 1113, như thể người nhà. Trương Tiến vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, trong đầu không tự chủ nhớ lại chuyện tối hôm đó, lập tức thu hồi ánh mắt. Hai người ngồi xuống, chỉ nghe anh trai Lục Tư Dao nói, cô có thể đưa Dai Dai đi, nhưng với tư cách là bố của Dai Dai, tôi có quyền thăm nom, cũng có thể đón Dai Dai về nhà ở bất cứ lúc nào. Trương Tiến nghe vậy, gật đầu nói, được, nhưng anh phải trông chừng Dai Dai cho tốt, tôi không muốn Dai Dai bị người khác bắt nạt. Người khác trong miệng Trương Tiến đương nhiên là chị La Phương, với tư cách là mẹ kế, cô ta chắc chắn sẽ không tốt với con của vợ trước, đây là chuyện bình thường nhất. Còn nữa, tiền sinh hoạt phí của Dai Dai tôi sẽ chu cấp cho đến khi con bé tốt nghiệp đại học, ngoài ra, tôi sẽ đưa cho cô 50 vạn, cô thấy thế nào? Lục Thiên Vũ hỏi. Trương Tiến không chút do dự gật đầu nói, tôi không có vấn đề gì, anh nói thế nào thì làm thế ấy. Cuối cùng, hai vợ chồng ký vào thỏa thuận, Trương Tiến thu dọn đồ đạc trong nhà, nhét vào hai vali, sau đó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục. Chị dâu. Lục Tư Dao gọi một tiếng, cô không nỡ xa người chị dâu tốt của mình. Nhất là hôm nay sau khi gặp La Phương, Lục Tư Dao càng cảm thấy Trương Tiến mới là chị dâu tốt của mình. Trương Tiến đi đến cửa, quay đầu nhìn Lục Tư Dao, cười nói, Tư Dao, sau này không được gọi chị là chị dâu nữa. Chị dâu, em tiễn chị nhé, Lục Tư Dao nói. Trương Tiến cười nói, không cần đâu, em còn phải đi làm, chị tự về được, cùng lắm thì bắt xe thôi. Chị dâu, để em tiễn chị, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Tiến xách hai vali hành lý, liền xung phong nói. Lục Tư Dao lập tức gật đầu nói, đúng vậy chị dâu, để Tiểu Viễn tiễn chị đi, dù sao anh ấy cũng không phải đi làm, bắt xe không tiện, để Tiểu Viễn tiễn chị đi. Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn, không từ chối, gật đầu nói, được, vậy thì làm phiền Tiểu Viễn rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, phiền gì chứ, dù sao em cũng không có việc gì, đi thôi chị dâu. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn liền nhận lấy hai vali hành lý từ tay Trương Tiến, xách xuống dưới lầu, đặt vào trong xe. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, chị dâu, tại sao chị lại giành quyền nuôi Dai Dai vậy? Phải biết rằng nếu chị nuôi Dai Dai, sau này nếu muốn tìm một người đàn ông khác, chắc chắn sẽ bị đàn ông chê bai. Lưu Tiểu Viễn nói đúng, phụ nữ nuôi con riêng của chồng cũ đi lấy chồng là rất khó khăn, vì không có mấy người đàn ông nào rộng lượng chấp nhận con của người khác, trừ khi điều kiện của người đàn ông đó không tốt. Trương Tiến nghe vậy thì nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi nói, vậy thì chị không lấy chồng nữa, một mình nuôi Dai Dai cũng tốt, nuôi Dai Dai khôn lớn. Tình mẫu tử là vô giá, Trương Tiến không muốn nhìn thấy Dai Dai chịu khổ ở nhà họ Lục, dù sao Lục Thiên Vũ cũng phải tìm cho Dai Dai một người mẹ kế, sau này cuộc sống chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nếu Dai Dai đã là người lớn thì không sao, dù mẹ kế có lợi hại đến đâu cũng không bắt nạt được Dai Dai. Nhưng Dai Dai còn nhỏ, nếu mẹ kế có lòng dạ không tốt thì Dai Dai sẽ phải chịu tội ở nhà họ Lục. Trên đường đi, hai người nói chuyện phiếm, Lưu Tiểu Viễn biết tâm trạng của Trương Tiến không tốt nên đã chuyển sang chủ đề khác. Đến nhà Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn xách đồ vào nhà giúp Trương Tiến, vợ của em trai Trương Tiến nói bằng giọng âm dương quái khí, "Ồ, chị gái mới ly hôn đã tìm được một tiểu bạch kiểm rồi à?" Trương Tiến nghe vậy, sắc mặt lập tức không vui, nói, "Tiểu Liên, em nói gì vậy? Đây là bạn trai của Tư Dao, bạn trai của em chồng trước đây của chị." Trương Tiểu Liên nói, "Bạn trai của em chồng, tốt bụng như vậy còn đến tiễn chị, xem ra chị gái em sức hấp dẫn cũng lớn nhỉ." Nghe lời Trương Tiểu Liên nói, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn tiến lên tát cho người phụ nữ này một cái, người phụ nữ này trông thật xấu xí, nhìn là biết không phải người tốt, thuộc loại đàn bà lắm mồm. Lưu Tiểu Viễn tuy không thể trực tiếp tát người phụ nữ này một cái, nhưng là một tu chân giả, muốn đối phó với người phụ nữ này thì cách nào cũng có. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện sử dụng một chiêu, chỉ thấy một cái tát như được tạo thành từ cương khí, bốp, một cái tát vào mặt Trương Tiểu Liên. Trương Tiểu Liên lập tức choáng váng, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát đau đớn nhưng lại không thấy ai đánh mình. Là ai? Là ai đánh tôi vậy? Trương Tiểu Liên như một kẻ điên nhìn khắp nơi nhưng không thấy người đánh mình. Trương Tiến đứng trước mặt Trương Tiểu Liên cũng có chút ngây người, tự dưng trên mặt em dâu mình lại xuất hiện một dấu tay lớn như vậy. Trương Tiểu Liên vừa dứt lời, một cái tát nữa lại giáng vào mặt cô ta, cái tát này còn mạnh hơn cái trước, trực tiếp làm Trương Tiểu Liên rụng mất một chiếc răng. Lưu Tiểu Viễn thấy miệng người này quá thối nên mới ra tay nặng như vậy. Trương Tiểu Liên nói mình không sao, dù sao mình cũng là người ngoài, nói gì Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý. Nhưng Trương Tiến là chị dâu của cô ta, vậy mà cô ta lại nói những lời âm dương quái khí như vậy. Nếu lời này truyền đến làng, trong cái làng mà lời nói của mọi người rất đáng sợ này thì Trương Tiến còn mặt mũi nào sống ở đây nữa? Sau khi tát Trương Tiểu Liên hai cái, cả cái miệng của Trương Tiểu Liên đều sưng lên, tay phải che miệng, kêu la ầm ĩ, trên mặt đầy vẻ đau đớn. Chương 1114, điều kiện 1. Chị Tiến, vậy em về trước nhé. Lưu Tiểu Viễn đặt vali vào phòng Trương Tiến, chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ Trương Tiểu Liên đã nói ra những lời như vậy, nếu anh còn ở lại phòng Trương Tiến nói chuyện với cô ấy, không biết cái miệng thối của Trương Tiểu Liên sẽ nói ra những lời gì nữa. Tiểu Viễn, xin lỗi em, Trương Tiến áy náy nói. Lưu Tiểu Viễn vốn là tốt bụng đưa cô ấy về, không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, khiến Trương Tiến cảm thấy vô cùng áy náy. Chị Tiến, chị nói gì vậy, miệng lưỡi người ta dài, cứ để họ nói đi. Lưu Tiểu Viễn nói. Dừng một chút, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, chị Tiến, em thấy chị vẫn nên ra ngoài thuê nhà hoặc mua nhà, chị ở nhà chắc chắn sẽ không được thoải mái. Lưu Tiểu Viễn nói đúng, nhìn vào biểu hiện của Trương Tiểu Liên hôm nay, sau này Trương Tiến ở nhà chắc chắn sẽ không được thoải mái. Em trai Trương Tiến và vợ vẫn sống chung với bố mẹ, sau này nếu Trương Tiểu Liên thường xuyên nói những lời mỉa mai, cha mẹ Trương Tiến cũng không có cách nào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn khuyên Trương Tiến nên ra ngoài thuê nhà hoặc mua nhà, như vậy sẽ được yên tĩnh, không nghe thấy những lời lộn xộn, trong lòng cũng sẽ không khó chịu. Trương Tiến đương nhiên cũng biết Lưu Tiểu Viễn nói như vậy là vì muốn tốt cho mình, cô ấy cười gật đầu nói, chị biết rồi, chị sẽ cân nhắc. Trương Tiến tiễn Lưu Tiểu Viễn xuống tầng, lúc này bố mẹ Trương Tiến đi làm về, bố mẹ Trương Tiến đương nhiên cũng biết con gái mình đã ly hôn. Sao con lại ngốc thế, con bé họ Lục, con giành quyền nuôi làm gì? Con nuôi một đứa trẻ, sau này xem con lấy chồng thế nào? Mẹ Trương Tiến vừa về đã chỉ trích Trương Tiến không nên giành quyền nuôi dưỡng Dai Dai. Trương Tiến nói, mẹ, Dai Dai là con đẻ của con không quan tâm con bé họ gì, con bé là con gái của con, đương nhiên con phải nuôi. Mẹ Trương Tiến nghe vậy, nói con này, mẹ thật sự không biết làm thế nào với con, tùy con vậy, sau này con sẽ hối hận. Lưu Tiểu Viễn đi rồi, trên đường lái xe về, Lưu Tiểu Viễn biết rằng sau này cuộc sống của Trương Tiến sẽ không dễ dàng. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn phát hiện người của tộc Hồ Yêu lại tìm đến. Các người lại đến nhà tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn người của tộc Hồ Yêu hỏi. Lần này đến tộc Hồ Yêu là hai vị trưởng lão, đều là tu vi hóa thần kỳ, nếu động thủ, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không đánh lại hai người phụ nữ này. Tuy nhiên, lần này tộc Hồ Yêu dường như không phải đến gây rắc rối, mà là đến tìm Lưu Tiểu Viễn có việc. Lưu tiên sinh, anh không cần tức giận, lần này chúng tôi đến tìm anh là có một chuyện muốn thương lượng với anh. Một trong hai vị trưởng lão nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người, hỏi có chuyện gì? Nếu không phải chuyện quan trọng, tôi không muốn nghe. Mặc dù hai người là tu sĩ hóa thần kỳ nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn, anh không hề sợ hai người này. Bởi vì nếu Lưu Tiểu Viễn tỏ ra sợ hãi, đối phương sẽ càng trở nên ngạo mạn. Chỉ có thái độ cứng rắn, đối phương mới có thể e sợ. Bởi vì trước đó trong kết giới của tộc Hồ Yêu, Lưu Tiểu Viễn đã đánh bại tộc trưởng của họ. Vì vậy, trong lòng tộc Hồ Yêu, Lưu Tiểu Viễn là người có thể đánh bại tộc trưởng của họ. Lưu tiên sinh, tộc trưởng bảo tôi đến hỏi anh, trước đây anh đưa ra điều kiện với tộc Hồ Yêu chúng tôi, liệu có còn hiệu lực không? Tộc Hồ Yêu chúng tôi đồng ý hợp tác với Lưu tiên sinh. Một trong hai vị trưởng lão nói. Lưu Tiểu Viễn có chút khó hiểu, hỏi, điều kiện gì? Trưởng lão của tộc Hồ Yêu nói, chính là việc Lưu tiên sinh anh sau này sẽ giúp tộc Hồ Yêu chúng tôi luyện đan. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn bật cười ha ha, đối phương ngẩn ra, không biết Lưu Tiểu Viễn cười gì. Vội hỏi, Lưu tiên sinh, anh cười gì vậy? Chẳng lẽ điều kiện này không phải do anh đưa ra sao? Lưu Tiểu Viễn nói, điều kiện này đúng là do tôi đưa ra nhưng đó là lúc trước tôi nói với tộc trưởng của các người, chỉ cần cô ta giao Tô Tuyết cho tôi sẽ làm như vậy. Nhưng mà tộc trưởng của các người không đồng ý. Bây giờ, Tô Tuyết đã được tôi cứu về, tộc trưởng của các người lại nhớ đến điều kiện tôi đưa ra, các người không thấy tộc trưởng của các người tính toán quá hay sao? Coi tôi là đồ ngốc à? Nghe vậy, hai vị trưởng lão của tộc Hồ Yêu cũng thấy rằng việc này thực sự coi Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc. Nhưng đây là chuyện tộc trưởng giao phó, bọn họ không thể không làm. Lưu tiên sinh, chuyện lần trước thực sự là do tộc Hồ Yêu chúng tôi không đúng, lần này chúng tôi cũng đến để xin lỗi anh, hy vọng anh tha thứ. Nghe đối phương xin lỗi mình, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn chỉ là thái độ cứng rắn một chút, chứ hiện tại Lưu Tiểu Viễn căn bản không có thực lực để chống lại tộc Hồ Yêu. Vì vậy, nhân lúc tộc Hồ Yêu đã mềm mỏng, anh cũng thuận nước đẩy thuyền. Vì các người đã xin lỗi, vậy chuyện lần trước tôi cũng không truy cứu nữa. Lưu Tiểu Viễn giả vờ hào phóng nói, chương 1115, điều kiện 2. Hai vị trưởng lão của tộc Hồ Yêu nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, Lưu Tiểu Viễn nói không truy cứu chuyện lần trước, chứng tỏ nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành. Lưu tiên sinh, vậy thì anh xem những gì chúng tôi vừa nói, anh có đồng ý không? Một người trong số họ cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, hai vị, các người nên biết rằng, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, muốn tôi giúp tộc Hồ Yêu các người luyện chế đan dược, điều này không phải không thể. Nhưng mà, tôi cũng không thể ra tay không công. Hiểu, hiểu, hai vị trưởng lão của tộc Hồ Yêu đồng thanh gật đầu nói. Lưu tiên sinh, anh xem thế này được không, anh giúp chúng tôi tộc Hồ Yêu luyện đan, sau này tộc Hồ Yêu chúng tôi có nguyên liệu tốt gì, sẽ đưa trước cho Lưu tiên sinh anh thấy thế nào? Đối phương cười hỏi. Đây hoàn toàn là một điều kiện vẽ bánh cho no bụng, Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không đồng ý. Mẹ kiếp, ai biết được tộc Hồ Yêu các người có thứ gì tốt, đến lúc đó cho dù các người có được thứ tốt, các người cũng nói không có, tôi có thể làm gì được. Điều kiện này giống như một người nào đó nói với bạn rằng, yên tâm, khi tôi có tiền tôi sẽ đền đáp bạn. Ai biết được khi nào bạn có tiền, nếu bạn không bao giờ có tiền thì chẳng phải tôi phải đợi cả đời sao? Hơn nữa, nếu một ngày nào đó bạn có tiền, bạn cũng nói mình không có tiền, chẳng lẽ tôi phải dẫn bạn đến ngân hàng để kiểm tra sổ sách sao? Vì vậy, có thể nói, điều kiện mà tộc Hồ Yêu đưa ra là quá thiếu thành ý, hoàn toàn coi Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc, nếu Lưu Tiểu Viễn đồng ý, vậy thì anh mới thực sự là đồ ngốc. Hai vị, các người cho rằng tôi sẽ đồng ý với điều kiện như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai vị trưởng lão của tộc Hồ Yêu, hỏi ngược lại. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, hai vị trưởng lão của tộc Hồ Yêu nhất thời nhìn nhau, không nói nên lời. Một lúc sau, một vị trưởng lão của tộc Hồ Yêu nói, vậy thì Lưu Tiểu Viễn anh nói đi, anh có điều kiện gì cứ nêu ra. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, điều kiện của tôi rất đơn giản, sau này mỗi lần tộc hồ yêu các người muốn tôi luyện một lần đan dược thì phải đáp ứng cho tôi một điều kiện, các người thấy thế nào? Nghe câu nói này của Lưu Tiểu Viễn, những người của tộc hồ yêu nhất thời có chút ngây người, điều kiện này có phải là quá đáng không? Nếu tộc hồ yêu chúng tôi muốn anh luyện chế 100 lần đan dược, chẳng phải là phải đáp ứng cho anh 100 điều kiện sao? Thấy vẻ khó xử của hai vị trưởng lão tộc hồ yêu, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi biết chuyện này hai người không quyết định được, vậy hai người về bàn bạc với tộc trưởng của mình đi. Đúng rồi, tôi là người bình thường không có việc gì thì sẽ không đi làm phiền người khác. Vì vậy, nếu các người hợp tác với tôi thì hoàn toàn không cần lo lắng chuyện ngày nào tôi cũng tới tìm các người gây chuyện. Lưu Tiểu Viễn, chuyện này chúng tôi thực sự không quyết định được, thế này nhé, đợi chúng tôi về bẩm báo với tộc trưởng của chúng tôi xong, rồi sẽ trả lời anh, được không? Vị trưởng lão của tộc hồ yêu hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, không sao, tôi có thời gian, có thể đợi được. Đúng rồi, nếu các người có tin tức gì về Dược Phương Đình thì làm phiền báo cho tôi một tiếng. Bởi vì nếu tôi có được Dược Phương Đình thì sau này tỷ lệ luyện chế đan dược thành công cho tộc hồ yêu các người cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù từ hiệp hội luyện đan biết được Dược Phương Đình có thể xuất hiện trong huyết sắc luyện ngục, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn thấy nên cẩn thận hơn thì tốt hơn. Được, chuyện này chúng tôi sẽ để ý giúp anh. Hai vị trưởng lão của tộc hồ yêu gật đầu nói. Hai người đi rồi, Lưu Tiểu Viễn liền lên lầu tìm Tô Tuyết, còn tưởng Tô Tuyết đang trốn trên lầu không dám ra, kết quả tìm khắp lầu cũng không thấy Tô Tuyết. Tô Tuyết đi đâu rồi? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ, bình thường Tô Tuyết sẽ không ra ngoài, đều ở nhà. Hôm nay Tô Tuyết đi đâu rồi? Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại gọi cho Tô Tuyết nói cô đang đi mua sắm với Tô Vũ và Đàm Uyển Nhi. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, hôm nay không phải là chủ nhật, Đàm Uyển Nhi sao có thể nghỉ dậy được? Nhưng nghĩ lại, không phải chủ nhật cũng có thể nghỉ, xem ra hai người phụ nữ này ở nhà cũng buồn chán quá nên đã đi mua sắm rồi. Đúng rồi, Tiểu Viễn, anh đi đón Tô Vân tan học nhé, em và Uyển Nhi về muộn. Tô Tuyết nói với Lưu Tiểu Viễn. Tan học, Lưu Tiểu IMF đi đón Tô Vân tan học, Tô Vân hỏi Lưu Tiểu Viễn chị gái cô và Đàm Uyển Nhi đi đâu rồi, Lưu Tiểu Viễn nói họ có việc đi rồi. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn giám sát Tô Vân làm xong bài tập nhưng vẫn chưa thấy nhóm người Tô Tuyết về, trời sắp tối rồi, ba người phụ nữ này đúng là đi mua sắm mà không biết giờ giấc. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, anh lấy ra xem, là điện thoại bàn gọi đến, Lưu Tiểu Viễn nghe máy. Alo, có phải Lưu Tiểu Viễn không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Chương 1116, nhóm Tô Tuyết đánh người. Lưu Tiểu Viễn nói, vâng, tôi là Lưu Tiểu Viễn, xin hỏi anh là ai? Sao lại biết số điện thoại của tôi? Người bên kia nói, xin chào, tôi là cảnh sát của công an huyện, tôi họ Dương, là thế này, nhóm người Tô Tuyết đánh người bị thương, mời anh đến công an huyện giải quyết chuyện này. Lưu Tiểu Viễn nhất thời ngây người, Tô Tuyết ba người đi mua sắm mà cũng đánh người bị thương được, đúng là không ai bằng. Nghĩ đến đối phương sẽ không lừa mình, hẳn là cảnh sát thật, vì nếu là cảnh sát giả thì sẽ không lừa mình đến công an huyện, mà sẽ lừa mình đến nơi khác. Lưu Tiểu Viễn nhờ bố mẹ trông chừng Tô Vân, sau đó lái xe đến công an huyện. Đến công an huyện, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi vào công an huyện, Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm thấy nhóm người Tô Tuyết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn ba người, không hiểu sao đi mua sắm lại thành ra đánh người. Ba người nhóm Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, lúc này cảnh sát đi tới, kể lại đầu đuôi sự việc cho Lưu Tiểu Viễn nghe. Hóa ra là ba người Tô Tuyết đi mua sắm thì gặp ba tên côn đồ này thấy ba người Tô Tuyết xinh đẹp nên tiến lên trêu chọc. Kết quả là, ba người Tô Tuyết lập tức ra tay đánh ba tên côn đồ ngã lăn ra đất. Ba tên côn đồ lập tức báo cảnh sát, vì cả ba tên đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Sau khi báo cảnh sát lập tức bắt ba người Tô Tuyết về đồn. Sau khi tiến hành thẩm vấn, ba người Tô Tuyết thừa nhận việc đánh người. Đối với việc đánh người này, cảnh sát cũng không tiện xử lý, vì ba tên côn đồ cũng có lỗi, bọn chúng đã trêu chọc ba người Tô Tuyết trước. Vì vậy, cảnh sát mới gọi Lưu Tiểu Viễn đến, coi như bảo lãnh, giáo dục phê bình vài câu, rồi thả ba cô gái đi. Ra khỏi công an huyện, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy may mắn vô cùng, tính khí của Tô Tuyết bây giờ đã thay đổi rất nhiều, nếu như trước đây, với tính khí của Tô Tuyết, trực tiếp một kiếm chém chết ba tên côn đồ thì phiền phức rồi. Chúng ta đi ăn gì đó đi, đói chết mất, Tô Vũ sờ bụng nhỏ của mình nói. Ba người đi dạo phố cả buổi chiều, bụng đã đói lắm rồi. Bốn người tìm một quán ăn vỉa hè để ăn, đang ăn ngon lành thì đột nhiên có một nhóm côn đồ đến, trực tiếp bao vây Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Ba cô gái xinh đẹp, các cô giỏi lắm, đánh anh em của chúng tôi phải nhập viện rồi. Một tên côn đồ cầm đầu vinh váo nói. Chỉ thấy tên côn đồ này cởi trần, hai cánh tay xăm trổ, trông rất khó coi, đầu chọc lóc, trông dữ tợn. Này, anh không mặc áo, đứng đây làm ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn tên côn đồ, hờ hững nói. Tên côn đồ nghe vậy, tức giận vô cùng, giơ tay định túm lấy cổ áo của Lưu Tiểu Viễn, để dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Nhưng tay tên côn đồ còn chưa chạm đến cổ áo của Lưu Tiểu Viễn thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tên côn đồ tay trái nắm chặt tay phải, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Đại ca, anh sao vậy? Nhóm côn đồ thấy đại ca của mình vẻ mặt đau đớn, trán đổ đầy mồ hôi hột. Đau, đau chết mất, tên côn đồ đau đến mức khóc lóc thảm thiết. Đại ca, có cần gọi xe cấp cứu không? Đại ca, những tên côn đồ thấy đại ca của mình như vậy, vội vàng hỏi. Mẹ kiếp, còn hỏi nữa à? Tất nhiên là phải gọi rồi, gọi nhanh lên, tên côn đồ cầm đầu hét lớn, bảo đàn em của mình gọi xe cấp cứu nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn cười khẩy, ai bảo anh dám thò móng vuốt ra túm cổ áo tôi. Đây là bài học cho anh đấy. Nhóm côn đồ đó đến nhanh, đi cũng nhanh, ban đầu mọi người còn tưởng Lưu Tiểu Viễn và những người khác sắp gặp họa rồi nhưng không ngờ bọn côn đồ lại tự bỏ đi. Lưu Tiểu Viễn và ba người khác ăn no, chuẩn bị lái xe về nhà thì đúng lúc đó, một người đàn ông hơn 50 tuổi chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Tiểu huynh đệ này, tôi thấy cậu không phải người thường nhỉ? Đối phương cười híp mắt nói. Lưu Tiểu Viễn đánh giá người đàn ông này một lượt, thấy đối phương là tu vi luyện khí trung kỳ, giống với tu vi của Đàm Uyển Nhi. Không ngờ ở huyện lại gặp được một tu sĩ luyện khí trung kỳ, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi bất ngờ. Xin lỗi, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Đối phương là tu vi luyện khí trung kỳ, không thể nhìn thấu tu vi của Lưu Tiểu Viễn. Người đàn ông nghe vậy, liền nhìn về phía Đàm Uyển Nghi, ông ta và Đàm Uyển Nghi đều là tu vi luyện khí trung kỳ, đương nhiên có thể nhìn ra tu vi của Đàm Uyển Nghi. Vị tiểu thư này, hóa ra cô không phải người thường. Người đàn ông kinh ngạc nói. Đàm Uyển Nghi còn trẻ như vậy mà đã là tu sĩ luyện khí trung kỳ, điều này khiến người đàn ông rất kinh ngạc, bởi vì ông ta đã lớn tuổi rồi mà mới có tu vi này, có chút ghen tị. Tôi chỉ là một người bình thường, một giáo viên bình thường. Đàm Uyển Nghi nhìn đối phương, trong lòng có chút không vui. Đã hơn 50 tuổi rồi mà còn gọi Đàm Uyển Nghi là tiểu thư, điều này khiến Đàm Uyển Nghi cho rằng đối phương là người không có ý tốt. Tiểu thư, cô và tôi đều là tu sĩ, cô đừng giấu tôi nữa, hay là tiểu thư cùng tôi tu luyện, biết đâu tu vi của chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Người đàn ông cười nói. Còn Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh, hoàn toàn bị người đàn ông coi như không khí, bởi vì trong mắt người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn là một người bình thường, một tu sĩ luyện khí trung kỳ như ông ta, chỉ cần một ngón tay là có thể đối phó với anh. Chương 1117, tu sĩ luyện khí trung kỳ phách lối. Này, đừng cản đường chúng tôi, ông ở ngay trước mặt tôi mà đò đưa với bạn gái tôi, có tin tôi ném ông vào thùng rác không hả? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông, hỏi. Người đàn ông nghe vậy, liền cười ha ha, nói, tiểu tử, cậu chỉ là một người bình thường mà dám vênh váo trước mặt tôi à? Có tin tôi cho cậu lên Tây Thiên gặp Diêm Vương ngay không? Nghe lời người đàn ông nói, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn cười, đồ ngốc này, tên này đúng là tự cao tự đại, một tu sĩ luyện khí trung kỳ trước mặt một tu sĩ kim đan hậu kỳ như anh mà nói ra lời như vậy, đúng là buồn cười. Sau khi đe dọa Lưu Tiểu Viễn xong, người đàn ông lại tiếp tục nói với Đàm Uyển Nghi, "Tiểu thư, sư phụ của tôi à người rất lợi hại, là tu sĩ kim đan trung kỳ, là tu sĩ thì cô phải biết sự lợi hại của tu sĩ kim đan. Thế nào, tiểu thư, chỉ cần cô theo tôi, làm đạo lữ của tôi, thế thì sư phụ kim đan kỳ của tôi cũng chính là sư phụ của cô." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, liền lắc đầu, người đàn ông này đúng là muốn chết. Cút. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hất tay áo, lập tức người đàn ông liền bay ra ngoài, cả người rơi vào thùng rác. Đứng lại. Người đàn ông lập tức bò ra khỏi thùng rác, chỉ vào bốn người Lưu Tiểu Viễn và hét lớn, "Bốn người các người dám đối xử với tôi như thế, tôi nhất định sẽ cho các người biết tay." Nói xong, người đàn ông không quan tâm đây là nơi đông người, trực tiếp ra tay thi triển thần thông, chỉ thấy thùng rác đó bay về phía Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Những người ở ven đường thấy cảnh này, lập tức há hốc mồm kinh ngạc, "Trời ơi, thùng rác thế mà lại bay lên, điều này không khoa học chút nào." "Mau nhìn kìa, thùng rác bay lên rồi, có phải mắt tôi hoa không?" "Mặt anh không hoa đâu, là thật, thùng rác thực sự bay lên rồi, đúng là chuyện lạ." Những người dân hiếu kỳ chứng kiến cảnh này đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy thùng rác bay lên là một điều không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tiểu Viễn đối với cảnh này, trực tiếp búng tay một cái, sau đó, thấy thùng rác trực tiếp đổi hướng, bay về phía đầu người đàn ông. Người đàn ông thấy thùng rác không chịu sự điều khiển của mình, bay về phía mình, vô cùng kinh ngạc, vội vàng thúc giục linh khí của mình, muốn đưa thùng rác trở về. Nhưng linh lực của người đàn ông so với Lưu Tiểu Viễn thì chẳng khác nào muỗi với voi, cho dù ông ta có dùng hết sức lực bú sữa mẹ thì cũng vô ích. Lúc này, người đàn ông biết mình đã gặp cao thủ, ông ta liếc nhìn bốn người Lưu Tiểu Viễn, chỉ có tu vi của Đàm Uyển Nghi là ông ta có thể nhìn thấu, còn ba người kia thì ông ta đều cảm thấy là người bình thường. Chẳng lẽ trong ba người này có cao thủ, là người mà mình không thể chống lại? Người đàn ông cho rằng có lẽ là như vậy nhưng cụ thể là ai, người đàn ông không nhìn ra, tuy nhiên bây giờ ông ta cũng không có thời gian để nghĩ về điều này. Bởi vì lúc này, người đàn ông thấy thùng rác trên đầu trực tiếp đổ xuống mình, rác trong thùng rác lập tức đổ xuống. Người đàn ông chứng kiến cảnh này, lập tức liều mạng muốn chạy trốn, nếu bị rác trong thùng rác từ đầu rồi xuống chân thì mùi vị đó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, lúc này, người đàn ông phát hiện ra rằng cơ thể mình không thể cử động được, chuyện này là sao? Người đàn ông sợ đến nỗi mặt tái mét, trắng bệch như tờ giấy, vừa nãy cơ thể còn khỏe mạnh, sao chớp mắt đã không thể cử động được? Xoạch xoạch, rác trong thùng rác trực tiếp đổ xuống như mưa, tất cả rác đều đổ lên đầu đối phương. Người đàn ông ngửi thấy mùi hôi thối đủ loại trong thùng rác, lập tức cảm thấy muốn chết. Ông ta muốn nín thở nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể nín thở, cơ thể cũng không thể cử động. Người đàn ông chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tận hưởng mùi hôi thối của đủ loại rác trong thùng rác, chỉ những người ở trong đó mới hiểu được mùi vị đó như thế nào. Những người dân hiếu kỳ xung quanh lập tức tránh xa, dùng tay che mũi, quá hôi, quá khó ngửi. Người kia có phải bị ngốc không, tại sao bị rác trong thùng rác đổ như vậy mà vẫn không nhúc nhích? Không biết, có lẽ là có vấn đề về đầu óc. Nhưng tại sao thùng rác lại bay lên, còn đổ xuống đầu ông ta nữa? Đây đúng là chuyện lạ. Người đàn ông nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, muốn khóc, chết tiệt, các người mới là kẻ đầu óc có vấn đề, tôi bình thường, chỉ là cơ thể không thể cử động. Các người rác rưởi, dám nói tôi sẽ cắt lưỡi các người. Người đàn ông hung dữ nói. Lời vừa dứt, một cái cắt lớn do cương khí hóa thành trực tiếp quạt bay người đàn ông ra ngoài, sau đó mấy cái răng trong miệng cũng bị quạt bay mất. Mọi người thấy người đàn ông bay ra ngoài, lập tức né tránh, sợ bị người đàn ông chạm vào người, nếu không sẽ hôi chết người. Người đàn ông ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng động lớn, vì miệng chạm đất trước nên mấy cái răng cửa của người đàn ông đều bị gãy mất. Trên đường về, Tô Tuyết và hai cô gái khác đều cười trên xe, cười tên tu sĩ luyện khí trung kỳ kia không biết trời cao đất rộng. Cười xong, Tô Vũ đột nhiên nói, huyện thành của chúng ta đột nhiên có tu sĩ luyện khí trung kỳ, mọi người có thấy lạ không? Nghe Tô Vũ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng nghĩ ngay đến điều này, đúng vậy, huyện thành này vốn không có bất kỳ môn phái tu chân nào, tại sao lại có tu sĩ vô cớ xuất hiện? Có phải cũng giống như mình, là tu sĩ tự do, đây là quê nhà của ông ta không? Về điểm này, Lưu Tiểu Viễn không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa, bất kể vì lý do gì, chỉ cần không gây phiền phức cho mình là được. Trong những ngày tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn không có việc gì thì ở nhà, chỉ muốn chờ thời điểm huyết sắc luyện ngục mở ra nhanh chóng đến. Không còn cách nào khác, chỉ có nửa năm, nếu trong vòng nửa năm không tìm được Dược Vương Đình thì cái mạng nhỏ của anh sắp không giữ được nữa rồi. Vì vậy, nhất định phải tìm được Dược Vương Đình trong vòng nửa năm. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn lại không tìm được bất kỳ manh mối nào về Dược Vương Bình, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Huyết Sắc Luyện Ngục, hy vọng Dược Vương Bình ở bên trong. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn lại đang nghỉ ngơi ở nhà, Lục Tư Dao gọi điện thoại đến, nói là để Lưu Tiểu Viễn đi giúp tìm nhà. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, Lục Tư Dao ở nhà sống tốt như vậy, sao lại đi ra ngoài tìm nhà để ở? Hỏi ra mới biết, hóa ra Lục Tư Dao tìm nhà không phải để mình ở, mà là tìm nhà cho Trương Tiến ở. Lưu Tiểu Viễn đến thị trấn, gặp Lục Tư Dao và Trương Tiến, Lục Tư Dao phải đi làm nên để Lưu Tiểu Viễn đi cùng Trương Tiến tìm nhà. Nhà ở thị trấn không dễ tìm, vì thị trấn không phải là nơi có nhiều nhà máy nên nhà cho thuê không nhiều. Hỏi liên tiếp mấy nhà, đều là nhà đã cho thuê hết rồi nhưng may là cuối cùng cũng tìm được, chủ nhà rất tốt, nhà có một phòng khách và hai phòng ngủ, còn khá rộng rãi. Hai vị, ngôi nhà này rất tốt, hai vợ chồng ở một phòng, con cái ngủ một phòng, phòng khách thì xem tivi ăn cơm, hai vị xem phòng khách nhà tôi này, rất rộng. Chủ nhà giới thiệu về ngôi nhà của mình, tiện thể coi Trương Tiến và Lưu Tiểu Viễn là vợ chồng. Trương Tiến nghe vậy, cũng không giải thích, chuyện như vậy càng giải thích thì người khác càng hiểu lầm, nếu cô nói hai người không phải vợ chồng thì người khác sẽ nghĩ hai người có quan hệ đó. Vì vậy, tốt nhất là không giải thích, cứ để họ hiểu lầm đi. Nhà đã thuê xong, tiếp theo là Trương Tiến phải chuyển đồ đạc của mình đến, còn phải mua thêm một số đồ dùng hàng ngày. Lưu Tiểu Viễn ở nhà buồn chán, hơn nữa, đây cũng là nhiệm vụ mà Lục Tư Dao giao cho anh, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu giúp Trương Tiến đi khuân đồ đạc. Đến nhà Trương Tiến, em dâu của Trương Tiến lại hếch mũi, trợn mắt, nói năng chua ngoa. Bố mẹ Trương Tiến cũng không nói gì, dường như con gái đã lấy chồng như bát nước đổ đi, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bố mẹ Trương Tiến làm hơi quá đáng. Theo quan điểm của bố mẹ Trương Tiến, con gái mình lấy được người tốt như nhà họ Lục nhưng lại ly hôn với người ta, đây hoàn toàn là không biết hưởng phúc. Hơn nữa, trong quan niệm của họ, ly hôn là một chuyện rất mất mặt, khiến họ không ngẩng đầu lên được ở địa phương. Trương Tiến đối với thái độ của gia đình mình như vậy, đương nhiên rất đau lòng. Tuy nhiên, cô là người mạnh mẽ, thế nên không nói ra, cũng không khóc, mọi chuyện đều giấu trong lòng. Còn Lưu Tiểu Viễn cũng không biết khuyên Trương Tiến thế nào, chuyện như vậy tốt nhất là không nên nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại cùng Trương Tiến đi mua một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày, lại dọn dẹp nhà cửa, vừa dọn xong, Trương Tiến lại vỗ đùi, nói phải đi đón Dai Dai tan học. Lưu Tiểu Viễn cũng đã lâu không gặp Dai Dai nên nói lái xe cùng đi đón. Đến cổng trường của Dai Dai, đợi một lúc thì thấy Dai Dai lẻ loi đi ra khỏi trường, cũng không nói chuyện với các bạn, hơn nữa trông có vẻ không vui. Dai Dai. Trương Tiến lập tức gọi, Dai Dai nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trương Tiến, gọi một tiếng mẹ, rồi chạy nhanh đến. Anh trai. Chạy đến trước mặt, Dai Dai dường như mới phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn, gọi một tiếng anh trai. Anh trai, hôm nay sao anh trai lại cùng mẹ đến đón em tan học? Dai Dai vui vẻ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh trai đã lâu không gặp Dai Dai rồi nên muốn gặp Dai Dai. Vậy sau này anh trai ngày nào cũng cùng mẹ đến đón Dai Dai được không? Như vậy anh trai có thể ngày nào cũng gặp Dai Dai rồi. Dai Dai ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đầy mong đợi, hy vọng được Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý. Nhưng Lưu Tiểu Viễn làm sao có thể đồng ý, chưa nói đến việc anh không có thời gian, cho dù có thời gian, cũng không thể ngày nào cũng cùng Trương Tiến đến đón Dai Dai, vì đó là trách nhiệm của bố cô bé. Trương Tiến lập tức nói, Dai Dai, đừng nghịch ngợm, anh trai con ngày nào cũng rất bận. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói tiếp, Dai Dai, có lúc anh trai phải đi công tác, đi một lần là mấy ngày, thậm chí cả tháng. Vì vậy, anh trai không thể ngày nào cũng đến đón Dai Dai nhưng anh trai hứa với Dai Dai, sau này hễ có thời gian là sẽ đến đón Dai Dai. Chương 1119, trẻ con nói năng chẳng kiêng kỵ gì hai. Dai Dai không phải là đứa trẻ vô lý, vì vậy, khi nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, cô bé lập tức gật đầu. Trên đường về, Dai Dai cũng không nói nhiều như trước, có lẽ là cô bé đã biết chuyện mẹ mình và bố ly hôn. Bị coi là nhỏ nhưng có một số chuyện cô bé cũng biết. Về đến nhà, Trương Thiên đi nấu cơm, giữ Lưu Tiểu Viễn lại ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn cũng đồng ý, dù sao về nhà cũng là ăn cơm, ở đây cũng là ăn cơm, đều như nhau. Trương Thiến xào ba món ăn gia đình, vừa ngon mắt vừa ngon miệng, Trương Thiến quả là giỏi việc bếp núc. Chị Thiến, tay nghề nấu ăn của chị thật tuyệt, món này ngon quá. Lưu Tiểu Viễn khen ngợi. Được khen, Trương Thiến nở nụ cười quyến rũ, nói, ngon thì ăn nhiều vào. Dai Dai đột nhiên nói, anh trai, anh thích ăn đồ mẹ em nấu như vậy thì chuyển đến nhà em ở đi, như vậy anh có thể ngày nào cũng được ăn đồ mẹ em nấu rồi. Trẻ con nói không kiêng nề, trẻ con nói đôi khi chỉ là nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng với người lớn như Lưu Tiểu Viễn và Trương Tiến thì không nghĩ như vậy, hai người nghe vậy, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt Trương Tiến va vào ánh mắt Lưu Tiểu Viễn, như bị điện giật, lập tức cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Thấy vẻ quyến rũ của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn ở dưới xấu hổ cứng đờ. Không biết tại sao, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy dáng vẻ của Trương Tiến, trong đầu lại có một ý nghĩ không trong sáng, có lẽ là phong thái của người phụ nữ trưởng thành trên người Trương Tiến, điều mà những cô gái trẻ ngây thơ không có được. Khi về nhà từ căn hộ Trương Tiến thuê, trời đã tối, Trương Tiến đưa Lưu Tiểu Viễn xuống dưới lầu, dặn Lưu Tiểu Viễn lái xe chậm một chút, chú ý an toàn trên đường. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nhận được tin tức từ Tiểu Đại sư của Công hội Luyện Đan, nói rằng Huyết Sắc Luyện Ngục sắp mở ra, bảo Lưu Tiểu Viễn lập tức đến Công hội Luyện Đan. Nhận được tin này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với người nhà một tiếng, sau đó chạy đến Hiệp hội Luyện Đan. Đến Hiệp hội Luyện Đan, Lưu Tiểu Viễn gặp Tiểu Đại sư, thông qua lời kể của ông ta, thời gian mở ra Huyết Sắc Luyện Ngục lần này là 3 ngày nữa. Vì vậy, gọi Lưu Tiểu Viễn đến là để Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị, bởi vì Huyết Sắc Luyện Ngục có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nói một câu không hay, ở bên trong đó, vì cái gọi là đồ tốt, anh em ruột cũng có thể đâm chém lẫn nhau. Tiểu Đại sư tuy không nói thẳng ra như vậy nhưng ý trong lời nói lại là như vậy. Lần đại hội luyện đan này cũng sẽ có đệ tử đi, bởi vì Huyết Sắc Luyện Ngục là nơi nguy hiểm và cơ hội song hành, dưới sự nguy hiểm to lớn cũng sẽ ẩn chứa cơ hội to lớn. Nếu trong đó có được pháp bảo tốt, hoặc công pháp tốt, thậm chí có được truyền thừa của một vị đại năng nào đó thì đó chính là tổ tiên phù hộ. Vì vậy, mặc dù biết Huyết Sắc Luyện Ngục rất nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô đến. Lần này đại hội luyện đan có tổng cộng 5 người tham gia, trong đó có Lưu Nhất Phong, người đã bị Lưu Tiểu Viễn giành mất chức vô địch trong đại hội luyện đan lần trước. Lưu Nhất Phong là chủ động xin đi, mục đích của anh ta là để rửa sạch nỗi nhục. Đại hội luyện đan lần trước, bị Lưu Tiểu Viễn giành mất chức vô địch, khiến anh ta chỉ có thể trở thành á quân, anh ta không phục, anh ta hận. Vì vậy, Lưu Nhất Phong nhất định phải đến huyết sắc luyện ngục, phải có được cơ hội tốt ở bên trong, như vậy mới có thể rửa sạch nỗi nhục. Lưu Tiểu Viễn cũng đi cùng với những người của công hội luyện đan, vì vậy tính cả Lưu Tiểu Viễn là 6 người. Thiệu đại sư gọi nhóm người Lưu Nhất Phong đến, nói với mọi người, bất kể trước đây có ân oán gì, đến huyết sắc luyện ngục, mọi người phải đoàn kết, không được làm chuyện đâm sau lưng. Thiệu đại sư biết rằng trước lợi ích, lời nói của mình chẳng khác gì gió thoảng mây bay, nhưng vẫn phải nói. Lưu Nhất Phong nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ, nhất định phải để tên khốn Lưu Tiểu Viễn này mãi mãi ở lại huyết sắc luyện ngục. Sau đó, Thiệu đại sư giới thiệu mọi người với nhau, để mọi người hiểu biết lẫn nhau, dù sao cũng là một đội, sự hiểu biết cơ bản nhất là rất cần thiết. Trong 3 ngày này, công hội luyện đan cho 6 người Lưu Tiểu Viễn sống chung với nhau, tìm hiểu thói quen của nhau, tìm hiểu ưu nhược điểm của nhau. Trong 3 ngày chung sống này, Lưu Tiểu Viễn cũng đã hiểu rõ về 5 người Lưu Nhất Phong. Không cần nói đến Lưu Nhất Phong, người này nhất quyết muốn tìm mình báo thù rửa hận, không thể trở thành bạn với anh ta. Người tên Ngũ Thành Hiền kia là đồng minh trung thành của Lưu Nhất Phong, rất không thân thiện với Lưu Tiểu Viễn. Chương 1120, cường giả kim đan. Vương Thành Khôn và Trương Đa Vân dường như giữ thái độ trung lập, đối với mối thù giữa Lưu Tiểu Viễn và Lưu Nhất Phong, hai người coi như không biết, thái độ đối với Lưu Nhất Phong và Lưu Tiểu Viễn đều như nhau. Người cuối cùng tên là Trần Tinh, dường như có chút ý kiến với Lưu Nhất Phong, đi khá gần với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đã nắm rõ tình hình của 5 người Lưu Nhất Phong, có thể nói ai là kẻ thù, ai là đồng minh, đã hiểu rõ đầy đủ. 3 ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, 6 người Lưu Tiểu Viễn đã bị đánh thức, sau khi tập hợp, họ sẽ lên đường đến huyết sắc luyện ngục. Người dẫn đội không phải là Thiệu đại sư, mà là một luyện đan sư khác, luyện đan sư này không nói nhiều, trên đường đi 6 người Lưu Tiểu Viễn cũng không nói chuyện. Khi đến nơi mở ra huyết sắc luyện ngục, chỉ thấy đã có rất nhiều tu sĩ đứng ở đó, những tu sĩ này đều đứng ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào một vực sâu giữa núi ở giữa. Đối với sự xuất hiện của Lưu Tiểu Viễn, không ai để ý, bởi vì khi bước vào huyết sắc luyện ngục, ngay cả thiên tài cũng có nguy cơ bị tổn hại. Lưu Tiểu Viễn vừa đến, liền thấy một người đàn ông mặc áo trắng phiêu phiêu đạp phi kiếm, như một ngôi sao băng lao đến trước mặt. Sự xuất hiện của người đàn ông này lập tức gây ra một trận náo động, dường như người đàn ông này có lai lịch không nhỏ. Đối với sự náo động của mọi người, người đàn ông dường như đã quen rồi, không hề ngạc nhiên, sắc mặt vẫn bình thường. Không ngờ cường giả kim đan thứ hai cũng đến, luyện đan sư không khỏi nói ra một câu như vậy. Cường giả kim đan thứ hai nào vậy? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, người đàn ông này mặc dù tu vi kim đan hậu kỳ, thế nhưng nếu nói anh ta là cường giả kim đan thứ hai thì có đánh chết Lưu Tiểu Viễn cũng không tin. Người vừa đến tên là Sở Thiên Phong, chính là một cường giả kim đan trẻ tuổi nhất, anh ta xếp hạng thứ hai. Năm nay Sở Thiên Phong mới 20 tuổi, là đệ tử thiên tài trẻ tuổi của công Cực Lạc. Trưởng lão của công hội luyện đan thấy Lưu Tiểu Viễn và những người khác có vẻ bối rối, liền bắt đầu giải thích cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, coi như hiểu được Sở Thiên Phong là người như thế nào. Có thể trở thành người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở cấp độ kim đan, chứng tỏ bản lĩnh của Sở Thiên Phong thực sự không nhỏ. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không hề để ý đến anh ta, không trêu chọc Lưu Tiểu Viễn thì không sao, nếu dám trêu chọc mình, anh sẽ cho anh ta biết tay. Ngay lúc này, lại có một tu sĩ bay tới, lần này tu sĩ đến lại là một cô gái, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, đầu búi tóc, ăn mặc như một mỹ nhân cổ trang. Người này là Cố Vũ Tịch, cường giả kim đan thứ ba, đệ tử của Bích Hải Các, luyện đan sư của công hội luyện đan giới thiệu. Sự xuất hiện của Cố Vũ Tịch lập tức gây ra một số náo động, những người náo động đều là tu sĩ nam, bởi vì dung mạo của Cố Vũ Tịch giống như tiên nữ trên trời. Luyện đan sư của công hội luyện đan nói, lần này, cường giả kim đan thứ hai và thứ ba đều đến, xem ra người thứ nhất cũng sẽ đến góp vui. Lần này các cậu vào huyết sắc luyện ngục phải cẩn thận, phải đoàn kết, biết chưa? Luyện đan sư của công hội luyện đan dặn dò. Cường giả kim đan thứ hai và thứ ba đều đến góp vui, như vậy lần huyết sắc luyện ngục này sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây. Vâng. 6 người Lưu Tiểu Viễn đều gật đầu đồng ý. Còn đến lúc đó có đoàn kết hay không thì ai mà biết được, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không đoàn kết với Lưu Nhất Phong. Các cậu biết là tốt rồi. Luyện đan sư của công hội luyện đan gật đầu nói, huyết sắc luyện ngục lần này sẽ nguy hiểm hơn trước đây, lần này có rất nhiều cường giả cấp kim đan tham gia, các cậu vào đó nhớ phải cẩn thận, chỉ khi nào đoàn kết lại với nhau thì các cậu mới có cơ hội. Ngay khi lời của luyện đan sư của công hội luyện đan vừa dứt, một người đàn ông đầu xanh đầu đỏ bay tới, khi người đàn ông này bay tới, trên người còn phát ra loại nhạc đập bùm bùm, rất có cảm giác. Người đàn ông vừa đến hiện trường, khắp nơi tràn ngập loại nhạc có nhịp điệu lôi cuốn, người đàn ông tự mình nhảy múa, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Chết tiệt, thiếu niên đầu xanh đầu đỏ này cũng là một tu sĩ, hơn nữa còn là một tu sĩ cấp kim đan hậu kỳ. Người đàn ông nhảy không đẹp, thậm chí còn hơi buồn cười nhưng không ai dám cười, nếu có người cười, cũng sẽ bị trưởng lão trong môn phái của mình cờ trách. Trong đó có hai tu sĩ cười ha hà, chỉ trích người đàn ông này nhảy cái gì vậy nhưng vừa cười chưa được bao lâu thì thấy người đàn ông đầu xanh đầu đỏ chỉ vào hai người, lập tức hai luồng chân khí màu trắng bắn về phía hai người, lập tức hai tu sĩ cấp kim đan sơ kỳ vừa chế giễu kia đã tử vong. Chết tiệt, thật lợi hại, Lưu Tiểu Viễn giật mình, không ngờ thiếu niên đầu xanh đầu đỏ này lại lợi hại như vậy. Chương 1121, mỗi người một ngả. Luyện đan sư của công hội luyện đan nói, người này tên là Trương Xuyên, cường giả kim đan thứ nhất, đệ tử của Đào Bồng Lai. Đầu xanh đầu đỏ này lại là cường giả kim đan thứ nhất, không ngờ được, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong chớp mắt đã giải quyết được hai tu sĩ cấp kim đan sơ kỳ, những người có mặt không còn ai dám chế giễu điệu nhảy của đầu xanh đầu đỏ nữa. Thiếu niên đầu xanh đầu đỏ lập tức cười nói, mọi người, có hứng thú nhảy cùng tôi không, nào? Đầu xanh đầu đỏ nói xong, lại nhảy lên, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhảy thật vui vẻ, thật thoải mái. Ầm ầm, đột nhiên có một tiếng nổ lớn từ vực sâu truyền đến, thiếu niên đầu xanh đầu đỏ dừng điệu nhảy ma quái của mình lại, mọi người cũng hướng mắt về phía vực sâu. Bởi vì mọi người đều biết, huyết sắc luyện ngục sắp mở ra, tâm trạng của mọi người trở nên vô cùng căng thẳng. Trái tim của Lưu Tiểu Viễn cũng trở nên căng thẳng, huyết sắc luyện ngục mở ra, phải vào trong đó tìm tung tích của Dược Vương Đình. Nếu Dược Vương Đình không có trong huyết sắc luyện ngục thì đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đó là một đòn chí mạng. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng ầm ầm bên dưới, Lưu Tiểu Viễn cầu nguyện trong lòng, hy vọng Dược Vương Đình ở trong đó. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào vực sâu, không chớp mắt, như sợ bỏ lỡ thứ gì đó tốt đẹp. Ngay lúc này, đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ như máu từ vực sâu bắn ra, trực tiếp lên tận trời cao. Huyết sắc luyện ngục đã mở, mọi người mau vào trong. Không biết ai hét lên một câu như vậy, lập tức mọi người ầm ĩ lên, mọi người giống như đang nhảy xuống nồi nước sôi, chủ động nhảy xuống. Sợ rằng nhảy chậm, đồ tốt bên trong sẽ bị người khác cướp mất. Các cậu phải ghi nhớ lời tôi dặn, vào trong đó rồi, nhất định phải đoàn kết, biết chưa? Luyện đan sư của công hội luyện đan một lần nữa dặn dò. Lưu Tiểu Viễn và những người khác nhảy theo xuống, tiến vào huyết sắc luyện ngục này, Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy một mùi tanh tươi, rất khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Đi theo cuộc sáng này, Lưu Tiểu Viễn và những người khác đã đến huyết sắc luyện ngục, khi đứng vững, Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh đều là một màu đỏ như máu, quả là huyết sắc luyện ngục. Nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy dưới chân là một vùng đất cát sỏi, xung quanh là một vùng đất hoang vu, không có gì cả, giống như sa mạc. Những ai muốn đi theo Lưu Nhất Phong tôi thì đi, Lưu Nhất Phong lập tức nói, vừa đến đây, anh ta đã bắt đầu tính toán, quyết định chia bè chia phái với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Nhất Phong, tôi đi theo anh, là đồng minh của Lưu Nhất Phong, Vũ Thanh Hiền đương nhiên lập tức bày tỏ thái độ, đứng về phía Lưu Nhất Phong. Còn Trần Tinh thì lập tức nói, tôi đi cùng Lưu Tiểu Viễn là quán quân của đại hội luyện đan lần này, dù sao cũng mạnh hơn một số người. Nghe lời Trần Tinh nói, mặt Lưu Nhất Phong tức đến tái xanh, một số người mà Trần Tinh nói đến chính là Lưu Nhất Phong. Vương Thành Khôn, Trương Đa Vân, hai người thì sao? Hai người đi theo ai? Lưu Nhất Phong nhìn Vương Thành Khôn và Trương Đa Vân hỏi. Hai người có chút khó xử, bây giờ Lưu Nhất Phong rõ ràng là để họ lựa chọn. Không lựa chọn cũng không tốt, chẳng lẽ hai người họ thành một nhóm, như vậy trong huyết sắc luyện ngục sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng nếu lựa chọn, chắc chắn sẽ đắc tội với một trong hai bên. Vương Thành Khôn và Trương Đa Vân suy nghĩ một chút, sau đó quyết định chọn đi cùng Lưu Nhất Phong, vì hai người họ biết Lưu Nhất Phong có một người ông nội lợi hại, đây là người mà họ không thể đắc tội. Còn Lưu Tiểu Viễn tuy là quán quân của đại hội luyện đan lần này nhưng lại không có hậu thuẫn mạnh mẽ nào. Lưu Tiểu Viễn, Trần Tinh, vậy thì chúc hai người may mắn. Lưu Nhất Phong cười nói, sau đó dẫn theo Ngũ Thanh Hiền và hai người khác rời đi. Đợi Lưu Nhất Phong và những người khác đi rồi, Trần Tinh khạc một bãi nước bọt, đang định nói gì đó với Lưu Tiểu Viễn thì Trần Tinh lập tức phát hiện ra một người quen, hét lên, anh họ. Trần Tinh, em cũng ở đây sao? Sao chỉ có hai người các em thế này? Có muốn đến chỗ anh họ không? Trần Tinh nghe vậy, lập tức gật đầu nói, được, anh họ, vậy làm phiền anh rồi. Lưu Tiểu Viễn, xin lỗi, tôi đi đến chỗ anh họ tôi, anh tự cẩn thận một chút. Trần Tinh cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Trần Tinh có chỗ dựa tốt, lập tức bỏ rơi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên lòng người khó lường. Trong huyết sắc luyện ngục này, thứ nguy hiểm nhất không phải là nguy hiểm của huyết sắc luyện ngục, mà là lòng người. Không sao, tôi không sao, anh đi đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn còn mong được một mình hành động, như vậy có thể bớt đi một kẻ vướng víu, có hệ thống vô địch thần cấp trong tay. Trong huyết sắc luyện ngục, Lưu Tiểu Viễn không sợ bất kỳ ai. Vì vậy, Trần Tinh chủ động rời đi, đồng ý Lưu Tiểu Viễn. Sau khi Trần Tinh đi, Lưu Tiểu Viễn một mình đứng tại chỗ, quan sát xung quanh, xem nên đi về hướng nào. Lần này đến huyết sắc luyện ngục, không phải đến để du ngoạn một vòng, mà là đến tìm Dược Vương Đình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của huyết sắc luyện ngục. Chuyện không nên chậm trễ, Lưu Tiểu Viễn lập tức hành động, bay về phía nam. Bay được khoảng 10 cây số, Lưu Tiểu Viễn lập tức trông thấy một đám người đang vây quanh một con rết màu đỏ như máu, con rết này giống như một con rồng khổng lồ, trong miệng còn có thể phun ra khói đỏ, đám tu sĩ tấn công con rết có chút không chịu nổi. Lưu Tiểu Viễn không dừng lại, chuyện này không liên quan đến anh, nhiệm vụ của anh là tìm Dược Vương Đình. Lại tiếp tục bay về phía trước gần chục dặm, đột nhiên trên đầu tối sầm lại, Lưu Tiểu Viễn ngước nhìn lên, chỉ thấy một con chim lớn màu đen lượn vòng trên đầu Lưu Tiểu Viễn, những móng vuốt sắc nhọn cong như móc, như coi Lưu Tiểu Viễn là con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bay xuống giáng cho Lưu Tiểu Viễn một đòn chí mạng. Chương 1122, đồ háo sắc một. Thấy con chim lớn trên đầu, Lưu Tiểu Viễn quát lớn, cút ngay cho tao, không thì tao băm vằm mày ra đấy. Con chim lớn này dường như hiểu được lời của Lưu Tiểu Viễn, nghe vậy liền kêu lên một tiếng, âm thanh vô cùng chói tai, sau đó thấy con chim lớn này chụp xuống Lưu Tiểu Viễn, những móng vuốt sắc nhọn còn sắc hơn cả dao. Muốn chết. Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra huyết ẩm kiếm, chém thẳng vào móng vuốt của con chim lớn này tuy to lớn nhưng tốc độ phản ứng lại không nhanh như vậy, lập tức bị huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn chém đứt cả hai chân. Hai chân bị chém đứt, con chim lớn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó lao xuống, dùng cái mỏ nhọn hoắt của mình mổ vào Lưu Tiểu Viễn. Thấy con chim lớn này bị đứt cả hai chân mà còn muốn trả thù mình, thật là không biết lượng sức. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, huyết ẩm kiếm lập tức bay lên từ giữa không trung, như một ngôi sao băng, xẹt một kiếm chém đứt cổ con chim lớn. Cổ con chim lớn bị chém đứt, vẫn đập cánh trên không trung vài cái, máu ở cổ phun ra như mưa phùn. Lưu Tiểu Viễn lập tức né tránh, con chim lớn đập cánh vài cái rồi rơi mạnh xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, đập một cái hố nhỏ trên mặt đất. Nhìn con chim lớn đã chết, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay đi. Bay được một đoạn không xa, Lưu Tiểu Viễn lại nghe thấy tiếng đánh nhau, nhìn lại, lại có người đụng độ với quái vật trong huyết sắc luyện ngục. Chuyện này không liên quan đến mình, Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn không thèm nhìn, trực tiếp bỏ đi. Lưu Tiểu Viễn vừa bay vừa tìm tung tích của Dược Vương Đình, chỉ cần phát hiện ra thứ gì liên quan đến đỉnh, Lưu Tiểu Viễn sẽ lập tức dừng lại quan sát. Là ai? Đang lúc Lưu Tiểu Viễn dùng thần thức dò xét, đột nhiên phát hiện trong một hang động có một người phụ nữ đang thay quần áo, tấm lưng trắng nõn, còn có cặp mông tròn trịa đều bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy rõ mồn một. Chết tiệt, đây là ai vậy, có phải bị bệnh không, đây là huyết sắc luyện ngục đấy, không biết cô mốc nào tự nhiên lại thay quần áo ở đây. Lưu Tiểu Viễn không trả lời, muốn bay đi, dù sao cũng đã nhìn thấy cô gái, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng ngay lúc này, một bóng người từ trong hang động bay ra, trực tiếp chắn trước mặt Lưu Tiểu Viễn, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Có phải vừa rồi là anh không? Cố Vô Tịch dùng ngón tay chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ người thay quần áo trong hang động lại là Cố Vô Tịch, người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng cường giả kim đan. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, cô gái, tôi không biết cô đang nói gì mà có phải tôi không? Cô nói vậy là có ý gì? Để tránh phiền phức không đáng có, Lưu Tiểu Viễn lập tức giả vờ ngây ngốc, muốn qua loa cho xong chuyện. Đồ háo sắc, còn phải chạy cái cối. Cố Vô Tịch thấy vẻ giả vờ của Lưu Tiểu Viễn, tức giận giơ kiếm trong tay lên định giết chết anh. Lưu Tiểu Viễn cũng nổi nóng, tôi vô tình nhìn thấy cô thay quần áo thì là lỗi của tôi à? Ai mà biết cô lại thay quần áo trong hang động? Tôi phải chạy cái cối cái gì chứ? Đừng cản tôi còn có việc. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Cố Vô Tịch, khó chịu nói. Cố Vô Tịch không ngờ Lưu Tiểu Viễn dám nói chuyện với mình như vậy. Từ trước đến nay, cô ta luôn là thiên chi kiêu nữ, người khác thấy cô ta yếu cung kính, bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại không coi cô ta ra gì, lại còn chửi bậy, đúng là đáng ghét. Đồ háo sắc, đây là anh tự tìm đường chết đấy. Cố Vô Tịch tức giận nói, cầm phi kiếm trong tay đâm về phía Lưu Tiểu Viễn. Mẹ kiếp, cô bị bệnh à? Thần kinh à? Đồ đàn bà này. Lưu Tiểu Viễn tức giận mắng. Bị Lưu Tiểu Viễn mắng như vậy, Cố Vô Tịch ngây người đàn ông này lại dám mắng cô ta là đồ thần kinh. Anh nói ai là đồ thần kinh? Đồ háo sắc, Cố Vô Tịch cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, trong mắt phun ra ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu cháy Lưu Tiểu Viễn. Nói cô đấy, đây là huyết sắc luyện ngục, không phải nhà cô, đến huyết sắc luyện ngục còn thay quần áo, cô bị bệnh à? Cô có thể thay quần áo trong hang động, lẽ nào không cho ông đây vào dò xét hang động sao? Lưu Tiểu Viễn chỉ thẳng mặt Cố Vô Tịch mắng te tát. Cố Vô Tịch nghênh người, cô ta không ngờ mình lại bị một người đàn ông mắng như vậy, hơn nữa Cố Vô Tịch còn câm nín, căn bản không tìm ra lời nào để phản bác. Anh, Cố Vô Tịch chỉ kiếm vào Lưu Tiểu Viễn, tức đến nói không nên lời. Anh cái gì mà anh, đừng tưởng mình đẹp là có thể không nói lý, chọc giận tôi mặc kệ cô là đàn ông hay đàn bà, tôi cũng đánh cho. Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói, rắc. Vừa dứt lời Lưu Tiểu Viễn, đột nhiên dưới đất truyền đến tiếng nứt vỡ, như thể có thứ gì đó sắp trôi ra từ dưới đất. Hơn nữa tiếng nứt vỡ của mặt đất ngày càng lớn, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài và lớn. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, căn bản không còn tâm trạng cãi nhau với Cố Vô Tịch, chết tiệt, chắc chắn lại có quái vật xuất hiện. Cố Vô Tịch cũng biết tình hình nghiêm trọng, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nhìn xuống đất. Lưu Tiểu Viễn không muốn ở đây lãng phí thời gian nên nghĩ rằng từ dịp quái vật chưa ra ngoài, mình chuồn trước đã. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay về phía trước nhưng vừa mới cất bước thì thấy một thứ đen ngòm như con giun đất trôi thẳng từ mặt đất lên, chặn đường Lưu Tiểu Viễn. Nhìn thấy con quái vật trước mắt, chỉ thấy con quái vật này là một con giun đất cỡ lớn, toàn thân đen ngòm, căn bản không nhìn ra mắt mũi miệng ở đâu. Con quái vật đen ngòm nằm ngang trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức thân mình uốn éo, quấn lấy Lưu Tiểu Viễn. Mặt đất phát ra tiếng rắc rắc, toàn bộ thân mình con quái vật trôi ra khỏi mặt đất, còn trên mặt đất thì xuất hiện một cái rãnh dài. Con quái vật đen ngòm này dài phải đến cả trăm mét, thân hình khổng lồ, bên ngoài thân mình có một lớp chất nhờn, trông rất ghê tởm. Đây là con quái vật gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy con quái vật trước mắt, cảm thấy rất ghê tởm, chết tiệt, huyết sắc luyện ngục này toàn là những con quái vật này. Cố Vô Tịch hét lên một tiếng, phi kiếm trong tay tuột khỏi tay, trực tiếp kéo theo một cái đuôi dài chém vào con quái vật đen ngòm này. Con quái vật đen ngòm này thấy Cố Vô Tịch tấn công, trực tiếp dùng thân mình để chống đỡ, chỉ thấy con yêu quái đen ngòm này trực tiếp quật mạnh thân mình, lập tức va chạm với phi kiếm của Cố Vô Tịch. Phi kiếm của Cố Vô Tịch lập tức phát ra một tiếng ong ong, mặc dù có vẻ hơi không chịu nổi. Cố Vô Tịch cũng lùi lại một bước, có vẻ như đòn tấn công vừa rồi, cô ta căn bản không chiếm được lợi thế, ngược lại còn bị yếu thế, có thể thấy được sự khủng khiếp của con yêu quái đen ngòm này. Lưu Tiểu Viễn vốn định bỏ chạy ngay lập tức nhưng nghĩ lại mình là đàn ông, nếu cứ thế mà bỏ chạy thì có phải quá hèn không? Mặc dù Cố Vô Tịch rất đáng ghét nhưng nếu cứ thế mà bỏ chạy thì mình cũng chẳng ra dáng đàn ông. Huống hồ, con quái vật này cũng chưa chắc đã để Lưu Tiểu Viễn rời đi, chỉ thấy con quái vật này sau khi dùng một cái đuôi đánh lui Cố Vô Tịch thì đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Sau đó, nó quét một cái đuôi về phía Lưu Tiểu Viễn, chiêu này quét ngang ngàn quân mang theo một luồng gió mạnh vô song, xung quanh cát bay đá chạy, bụi mù mịt. Con quái vật này như thể mặc trên người một bộ giáp không gì phá nổi, phi kiếm của Cố Vô Tịch vừa rồi căn bản không làm con quái vật này bị thương chút nào. Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng quan tâm con quái vật này cứng đến mức nào, anh không tin là bộ giáp của con quái vật này có thể chống đỡ được huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ, sau đó trực tiếp chém vào người đối phương, chỉ nghe thấy một tiếng bép, như thể huyết ẩm kiếm chém vào kim loại, phát ra một tiếng kêu giòn tan. Gào. Con quái vật này sau khi bị huyết ẩm kiếm chém một nhát thì phát ra một tiếng gầm, hẳn là huyết ẩm kiếm đã gây ra cho con quái vật này không ít thương tích. Con quái vật sau khi bị đau, lập tức như phát điên, lao vào tấn công Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn bỏ mặc Cố Vô Tịch ở bên kia. Cô gái Cố Vô Tịch này cũng coi như nghĩa khí, không trực tiếp bỏ chạy, mà lấy ra phi kiếm của mình cùng Lưu Tiểu Viễn hợp công đánh kẹp. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch như vậy, trong lòng cũng khá hài lòng, nếu Cố Vô Tịch trực tiếp bỏ chạy, Lưu Tiểu Viễn không ngại trực tiếp đuổi theo người phụ nữ này, để con quái vật trực tiếp đuổi theo Cố Vô Tịch. Đòn tấn công của Cố Vô Tịch đối với con quái vật này căn bản không có tác dụng gì, phi kiếm của cô ta chém vào người con quái vật, căn bản không gây ra được bất kỳ thương tích thực chất nào cho con quái vật. Con quái vật này cũng không ngốc, biết rằng Lưu Tiểu Viễn mới là nhân vật nguy hiểm, đặc biệt là thanh huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, khiến con quái vật cảm thấy kiêng dè. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con quái vật đối với Lưu Tiểu Viễn là truy đuổi giáo giết, còn Cố Vô Tịch, con quái vật căn bản không thèm để ý, mặc cho phi kiếm của cô cứ thế chém vào người mình. Chết tiệt, mày đuổi theo tao mãi thế làm gì? Lưu Tiểu Viễn trong lòng chửi thề nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Con quái vật này mặc trên người một lớp giáp dày, hoàn toàn không thể phá nổi, huyết ẩm kiếm chém vào người con quái vật cũng chỉ có thể gây cho con quái vật cảm giác đau đớn, mà căn bản không làm con quái vật bị thương, đây là một chuyện rất đáng tức giận. Gào. quái vật đột nhiên từ miệng phun ra một luồng khí này lại mang theo một luồng khí tức khiến người ta buồn nôn, cho dù nín thở, vẫn có thể cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Không ổn, khí tức mà yêu quái này phun ra rất có hại cho cơ thể, não người chính là trung khu của cơ thể, một khi đầu óc có vấn đề, năng lực chiến đấu sẽ hoàn toàn giảm xuống. Tản! Người phụ nữ cô vô địch này hét lớn một tiếng, trực tiếp tế ra một cái quạt, quạt phẩy một cái trong không trung, lập tức loại khí thể mà con quái vật phun ra biến mất không thấy đâu. Sau khi khí tức của con quái vật biến mất, đầu óc của Lưu Tiểu Viễn lập tức trở lại bình thường. Chương 1124, điểm yếu của quái vật. Xem ra, người phụ nữ này cũng không phải vô dụng, vẫn có chút tác dụng. Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, con quái vật lại gầm lên một tiếng, phun ra một luồng khí về phía Lưu Tiểu Viễn, luồng khí này còn lớn hơn cả trước đó, cô vô địch cho dù tế ra quạt của mình, dường như cũng vô ích. Chết tiệt, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Lưu Tiểu Viễn trong lòng lo lắng nói. Khí thể của con quái vật này có thể khiến người ta choáng váng, phản ứng chậm lại, đối với một tu sĩ mà nói, đây là điều chí mạng. Đi chết đi. Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, lại chém một kiếm, đỡ đòn tấn công của con quái vật. Tuy nhiên, đòn tấn công này chỉ làm chậm lại đòn tấn công của con quái vật, căn bản không làm con quái vật bị thương. Lưu Tiểu Viễn trong lòng cũng rất sốt ruột, nếu không diệt được con quái vật này, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn vô cùng sốt ruột, khí thể mà con quái vật này phun ra càng ngày càng nhiều, quạt của Cố Vô Tịch căn bản không quạt hết được, lúc này, cả người Cố Vô Tịch cũng hoảng sợ, bởi vì cô ta cảm thấy đầu óc mình ngày càng choáng váng. Lưu Tiểu Viễn thấy quạt của Cố Vô Tịch không còn tác dụng, cả người cũng lo lắng, đầu óc choáng váng khiến Lưu Tiểu Viễn căn bản không thể tỉnh táo được. Ngay lúc này, miếng ngọc bội trong túi trữ vật của Lưu Tiểu Viễn lập tức tỏa ra luồng khí màu xanh lục, trực tiếp chui vào cơ thể Lưu Tiểu Viễn. Theo luồng khí màu xanh lục tiến vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn nhiều, cảm giác choáng váng lập tức biến mất. Ha ha, xem ra miếng ngọc bội này lại phát huy tác dụng. Lưu Tiểu Viễn thấy miếng ngọc bội phát huy tác dụng, khiến đầu óc mình không còn hỗn độn, Lưu Tiểu Viễn rất vui mừng. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện ra bụng dưới của con quái vật này có một chấm nhỏ màu trắng, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là điểm yếu của con quái vật. Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định từ một lần, cho dù không phải điểm yếu của con quái vật, cũng sẽ không gây ra tổn thất gì cho mình đúng không? Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc dục huyết ẩm kiếm, đâm về phía chấm nhỏ màu trắng ở bụng dưới của con quái vật. Con quái vật thấy huyết ẩm kiếm đâm về phía chấm nhỏ màu trắng trên bụng mình, gầm lên một tiếng, vội vàng né tránh, dường như rất sợ huyết ẩm kiếm đâm trúng chỗ đó của nó. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, cho dù là cái ngốc cũng hiểu là thế nào, chắc chắn đó là điểm yếu của con quái vật, nếu không thì con quái vật đã không để ý như vậy. Trước đó, bất kể huyết ẩm kiếm chém vào đâu, con quái vật cũng không né tránh, trực tiếp chống đỡ, bây giờ đã né tránh thì có nghĩa là nó sợ rồi. Này, nhìn thấy chấm nhỏ màu trắng dưới bụng con quái vật kia không, đó là điểm yếu của con quái vật. Lưu Tiểu Viễn hét về phía Cố Vô Tịch. Đầu óc Cố Vô Tịch đang choáng váng, nghe Lưu Tiểu Viễn nói, nhất thời chưa phản ứng lại. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, vẫn không trông cậy vào người phụ nữ này được, hay là tự mình giải quyết con quái vật này đi. Lưu Tiểu Viễn lại tế ra Phi Vân kiếm, hai mặt sát công, khiến con quái vật không thể chống đỡ. Sau đó, nhân lúc con quái vật mất tập trung, Lưu Tiểu Viễn thúc dục huyết ẩm kiếm đâm thẳng vào chấm nhỏ màu trắng dưới bụng con quái vật. Khi huyết ẩm kiếm đâm trúng chấm nhỏ màu trắng dưới bụng con quái vật gầm lên một tiếng, thấy chỗ bị huyết ẩm kiếm đâm trúng, lập tức phun ra một luồng khí màu trắng. Luồng khí màu trắng đó giống như băng khô tan chảy trong không khí, bốc lên từng luồng khí màu trắng. Ngay lập tức, chỉ thấy con quái vật này trực tiếp thu nhỏ lại, cuối cùng, con quái vật này giống như một quả bóng xì hơi, xì một tiếng, con quái vật này trực tiếp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Con quái vật chết ngòm ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên con quái vật, dùng chân đá con quái vật mấy cái. Ủa, người phụ nữ đó đâu rồi? Lưu Tiểu Viễn đá con quái vật mấy cái, đột nhiên phát hiện Cố Vô Tịch không thấy đâu. Lưu Tiểu Viễn nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Cố Vô Tịch nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như đã chết. Này, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên Cố Vô Tịch, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Cố Vô Tịch nằm trên mặt đất nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, trực tiếp mở mắt ra, nhìn Lưu Tiểu Viễn, yếu ớt nói, tôi không sao, làm phiền anh đỡ tôi dậy một chút. Mẹ kiếp, thế này mà gọi là không sao à, đã để tôi phải đỡ cô dậy rồi, còn nói không sao, người phụ nữ này đúng là cứng đầu. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kéo người phụ nữ này đứng dậy, chỉ thấy người phụ nữ này sau khi đứng dậy, thân thể lảo đảo, giống như say rượu. Này, cô không sao chứ? Thấy Cố Vô Tịch như vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng hỏi, dù sao cũng là một người đẹp, nếu chết ở huyết sắc luyện ngục cũng thật là phí cô rồi. Chỉ là đầu hơi choáng thôi, Cố Vô Tịch dùng tay kia che chắn mình nói. Lưu Tiểu Viễn nói, để tôi xem có thể giúp cô không. Chương 1125, lại gặp. Chương 1125, lại gặp. Lưu Tiểu Viễn trên người có khối ngọc bội đó, khí thể màu xanh trong ngọc bội vừa vặn có thể khắc chế luồng khí mà con quái vật phun ra từ miệng, cho nên Lưu Tiểu Viễn muốn truyền một ít khí thể màu xanh cho Cố Vô Tịch. Lưu Tiểu Viễn không phải là loại ma đầu giết người không chớp mắt, đã gặp rồi, có thể cứu thì cứu, huống hồ trước đó còn nhìn thấy thân thể của cô gái nhỏ này, cũng coi như là một chút đền bù với cô ta. Vô dụng thôi, khí độc của con quái vật này quá lợi hại, anh chắc chắn. Cố Vô Tịch còn chưa nói hết lời, đột nhiên phát hiện Lưu Tiểu Viễn tinh thần phấn chấn, căn bản không giống như bị trúng độc. Anh, sao anh không sao? Cố Vô Tịch kinh ngạc hỏi, cô ta vốn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn cũng giống như mình, cũng sẽ biến thành như vậy. Cho dù không như vậy, cũng sẽ không khá hơn được bao nhiêu. Tại sao tôi phải sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi ngược lại. Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, để tôi xem cho cô, người phụ nữ này, đừng có lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Tôi đã nói là có thể chữa trị cho cô thì có nghĩa là có thể chữa trị cho cô, tin tôi đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu truyền khí thể màu xanh trong ngọc bội vào người Cố Vô Tịch. Chỉ một lúc sau, Cố Vô Tịch cảm thấy cảm giác choáng váng trong đầu lập tức biến mất. Cảm ơn. Cố Vô Tịch chân thành nói lời cảm ơn với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn thì thôi, chỉ cần cô không coi tôi là tên háo sắc là được. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ, nếu người đàn ông này thực sự là tên háo sắc thì vừa rồi anh đã không giúp cô ta giải độc, mà ngược lại sẽ nhân lúc cô ta trúng độc mà chiếm tiện nghi của cô ta. Tôi hiểu lầm anh rồi, Cố Vô Tịch ấy nay nói, xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn khoát tay nói, thôi thôi, tôi là người lớn không chấp tiểu nhân, còn nữa, cô em gái, lần sau khi thay quần áo, tốt nhất là nên ra một cái giới, như vậy an toàn hơn, biết chưa? Cố Vô Tịch nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức đỏ mặt, tên này đúng là, chuyện gì không nhắc lại nhắc, vừa nhắc đến chuyện này, Cố Vô Tịch liền ngượng ngùng. Cố Vô Tịch thay quần áo, là vì sau khi đến huyết sắc luyện ngục, Cố Vô Tịch đã giết một con quái vật, chỉ là máu của con quái vật đó đều bắn hết lên quần áo. Là một cô gái sạch sẽ, đương nhiên không cho phép có thứ bẩn thỉu dính vào quần áo của mình. Vì vậy, Cố Vô Tịch đã tìm một hang động để thay quần áo nhưng quần áo còn chưa thay xong thì đã bị Lưu Tiểu Viễn phát hiện. Được rồi, cơ thể cô cũng khỏe rồi, tôi đi trước đây. Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vô Tịch. Lưu Tiểu Viễn đến huyết sắc luyện ngục, chính là để tìm Dược Vương Bình, thế nên, Lưu Tiểu Viễn không có thời gian ở đây dây dưa với Cố Vô Tịch. Anh định đi đâu, tôi đi cùng anh nhé, Cố Vô Tịch vội vàng nói. Qua trận chiến vừa rồi, Cố Vô Tịch đã thấy được sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa, cũng biết Lưu Tiểu Viễn không phải là loại người đâm sau lưng. Cho nên, đi cùng người như vậy, an toàn sẽ được đảm bảo. Lưu Tiểu Viễn nói, xin lỗi, tôi thích một mình, tạm biệt. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bay đi, thậm chí còn không thèm nhìn Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại như vậy, tức giận dậm chân, là cường giả Kim Đan đứng thứ ba, lại còn là tiên tử Khuynh Thành Khuynh Quốc, vậy mà lại bị Lưu Tiểu Viễn phất lờ như vậy, đúng là tức chết người. Anh chờ đó, tên háo sắc này. Cố Vô Tịch nhìn theo hướng Lưu Tiểu Viễn biến mất, tức giận nói. Sau khi Lưu Tiểu Viễn bay đi, tiếp tục tìm kiếm thông tin về Dược Vương Đình, nhưng anh đã tìm gần hết huyết sắc luyện ngục rồi, vẫn